Chương 1471. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1471, Putin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1472, Putin Chapter. Linh hồn điên cuồng run rẩy. Vô thượng bảo vật. Chương 1466, linh hồn điên cuồng run rẩy. Vô thượng bảo vật. Trong chốc lát, Diệp Thần trong nội tâm liền làm ra lựa chọn. Đó chính là, trước nhìn một chút lại nói. Nghĩ tới đây, hắn không tự giác dừng bước, phi thân rơi xuống băng nguyên phía trên. Chủ nhân của mình đều lựa chọn lưu lại, ma mục tự nhiên không có chạy trốn đạo lý. Cho nên, hắn cũng phi thân rơi xuống Diệp Thần bên cạnh. Không hẹn mà cùng, hai người đều nhìn về một cái phương hướng. Cái kia để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ phương hướng. Không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt của bọn họ. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là thứ nhất thần toán, Ma Hoàng. Ta nói, các ngươi thật đúng là có kiên nhẫn a. Từ một lửa đa nguyên vũ trụ T-Tri-S khác đến một lửa đa nguyên vũ trụ. Nhìn về phía hai người, Diệp Thần có chút ít trào phúng nói. Ngươi đáng xê hết. Hừ lạnh một tiếng, Ma Hoàng cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Đối với Diệp Thần, hắn có thể nói là hận thấu xương. Bởi vì trước mắt hỗn đảng này, hắn đều nhanh muốn trở thành quan can tư lệnh. Ma tộc cường giả đỉnh cao, hiện tại ngoại trừ hắn, đã không có mấy người. Ma Hoàng các hạ nói không sai. Một bên, thứ nhất thần toán nói. Nói chuyện đồng thời, hai người cầm trên tay ra khác biệt bảo vật. Thứ nhất thần toán trong tay, là một cái trận bàn. Ma Hoàng trong tay, thì là một bộ cung tên. Cùng lúc đó, hồn lực của bọn họ cũng khóa chặt Diệp Thần. Về phần ma một, gia hỏa này đã bị hai người không nhìn thẳng rơi mất. Càng cường đại tu sĩ, thường thường càng khó vượt cấp khiêu chiến. Một cái vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ đỉnh phong tà linh mà thôi. Cùng giai vô địch, đã là cực hạn của hắn đi. Có cái gì tốt để ý? Cái này, chính là trong hai người nghĩ thầm pháp. Các ngươi cảm thấy các ngươi để dê kiết ta sao? Duỗi lưng một cái, Diệp Thần cười như không cười nói. Nói xong, sau một khắc, hắn cùng ma một thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Không gian đại đạo. Lại là không gian đại đạo. Thấy cảnh này, thứ nhất thần toán cùng Ma Hoàng đều là một trận nhất cả trứng. Trong lòng bọn hắn, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ghê tởm. Lại là dạng này. Bọn hắn còn đến không kịp động thủ, hỗn đảng này liền chạy đường. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, lúc này, Tiểu Tử, Hỏa Khuynh Thành, Mộc Thanh U đều là phi thường khó chịu. Thứ nhất thần toán, Ma Hoàng T, Tri S khác, để các nàng cảm nhận được mình nhỏ yếu. Nếu như mình cường đại tới đâu một điểm, sẽ có thể giúp đến chủ nhân. Thanh U, chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện đột phá đi. Cường đại tới đâu một điểm, chúng ta dung hợp biến thành ma kiếm liền có thể nhẹ nhõm đánh dê viết vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ. Mà không phải như bây giờ, chỉ là vô tận thánh nhân cảnh phía dưới vô địch. Nhìn về phía Mộc Thanh U, Hỏa Khuynh Thành nói. Đang có ý này. Khẽ gật đầu một cái, Mộc Thanh U nói. Sau đó, hai vị mỹ nữ cùng Tiểu Tử đánh một cái chào hỏi, liền bế quan tu luyện đi. Xem ra, ta cũng phải bắt gấp thời gian đề cao thực lực mới được. Nói một mình một câu, Tiểu Tử nói một câu nói. Đến bây giờ, nàng vẫn là vô tận hoàng giả cảnh. Nàng cảm thấy, mình bây giờ cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Chủ nhân bên người, vị kia không phải cường hãn đến rối tinh rối mù. Tại ba vị mỹ nữ quyết định bế quan tu luyện thời điểm, Diệp Thần cùng ma vừa đã rời đi băng nguyên. Hai người, đã trống rỗng xuất hiện tại một thành trì bên trong. Tòa thành trì này danh tự, gọi là Hỏi Thành. Là cái tên này gọi là Vô Thiên Đại Lục khu vực biên giới nhất lưu thành trì một trong. Hai người xuất hiện, cũng không có hấp dẫn người nào chú ý. Rất đơn giản. Nơi này vô tận tôn giả cảnh tu sĩ mặc dù không thể nói khắp nơi đều là, nhưng là vẫn thỉnh thoảng có thể gặp đến. Về phần vô tận vương giả cảnh tu sĩ, kia liền càng nhiều. Huống chi, Diệp Thần gia hỏa này vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, còn hơi ngụy trang một chút. Gia hỏa này bây giờ nhìn, có chút tê tan tê hương, giống một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Đối với Diệp Thần chiêu này, Ma Mục nội tâm kia là âm thầm kinh ngạc không thôi. Chủ nhân đây là hát cái nào một màn đâu? Trước đó, hắn không phải một mực không sợ hãi sao? Tại không có thoát khỏi kia hai tên gia hỏa trước đó, ta không muốn tự nhiên đâm ngang. Nhìn thấy Ma Mục chút thần, Diệp Thần tự nhiên không khó đoán được ý nghĩ của hắn. Nghe được Diệp Thần, Ma Mục mặt bên trên không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Tiến vào hỏi thành, Diệp Thần không tự giác đang suy tư một vấn đề. Vì cái gì thứ nhất thần toán, Ma Hoàng, có thể một mực theo dõi hai người mình đâu? Mình? Có vẻ như không cách nào thôi diễn a. Chẳng lẽ nói, vấn đề xuất hiện ở Ma Mục thân bên trên? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Ma Mục. Rất nhanh, hắn liền minh bạch đến cùng tại sao. Ma Mục khí tức. Tuyệt đối là bởi vì Ma Mục khí tức. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tiện tay đối ma vỗ ra mấy chưởng. Trong khoảnh khắc, Ma Mục khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, hắn nhìn liền cùng một cái bình thường ma tộc không khác nhau chút nào. Căn bản nhìn không ra hắn là tà linh. Hỏi ngoài thành ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, giờ này khắc này, thứ nhất thần toán cùng ma hoàng đều trợn tròn mắt. Bọn hắn phát hiện, một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cho bọn hắn bảo vật mất linh. Hiện tại, bọn hắn căn bản theo dõi không đến Diệp Thần bọn hắn. Vì sao lại dạng này? Liếc nhau một cái, hai người đều cảm thấy vô cùng không cam tâm. Còn có chính là, thật sâu bất đắc dĩ. Chu tước đa nguyên vũ trụ so một lửa đa nguyên vũ trụ cương thổ bao la nhiều. Lại thêm, bọn hắn ở chỗ này không có chút nào vết tích. Muốn tìm được Diệp Thần hai người, nói nghe thì dễ. Cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Giờ khắc này, trong hai người tâm đều là manh động chuyển dời. Xâm nhập chu tước đa nguyên vũ trụ. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không có bao nhiêu lực lượng tới. Tại một lửa đa nguyên vũ trụ, bọn hắn là chí cường giả không tệ. Thế nhưng là tại chu tước đa nguyên vũ trụ nơi này, bọn hắn cũng chỉ có thể xem như tương đối lợi hại cường giả mà thôi. Điểm ấy, hai người lòng dạ biết rõ. Cho nên, bọn hắn kia là vô cùng xoắn xuýt. Thứ nhất thần toán cùng ma hoàng xoắn xuýt, Diệp Thần không biết. Tiến vào hỏi thành về sau, hắn cùng ma một liền đến chỗ đi dạo. Bây giờ, Diệp Thần càng cảm thấy hứng thú chính là một chuyện khác. Đó chính là, nhìn có hay không những biện pháp khác để cho mình nhanh chóng mạnh lên. Hắn muốn nhìn một chút, ngoại trừ chém dê kiết, chiến đấu bên ngoài, còn có hay không cái gì biện pháp khác. Bởi vì, hắn cảm thấy mình thực sự quá yếu một điểm. Huyết ma tinh còn có những cái kia vô tận chi thần cảnh tài nguyên tu luyện, tạm thời không cách nào lợi dụng, cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Cho nên, ngay tại Diệp Thần khắp nơi lắc lư thời điểm, hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lúc này, An Nhiên đột nhiên chậm rãi mở mắt ra đứng lên. Trên người nàng khí thế, cũng biến thành vô cùng cường đại. Vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là Diệp Thần cho nàng đoàn kia năng lượng công lao. A, à, phu quân bây giờ tại chu tước đa nguyên vũ trụ sao? Tiếp xuống, cũng là thời điểm cùng hắn trở về chúng ta tộc địa một chuyến. Nói một mình một câu, An Nhiên trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Suy tư một lát, nàng lại bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Nàng cảm thấy, chuyện này không cần nóng lòng nhất thời. Có lẽ, mình có thể lại đề cao một ít thực lực lại nói cái khác. Dù sao, lập tức Diệp Thần vị trí địa phương, khoảng cách các nàng nhất tộc tộc địa còn rất xa. Không nóng nảy, cũng không gấp được. Cho nên, sao không thừa cơ tận khả năng đề cao một ít thực lực đâu. Càng nghĩ, cân nhắc liên tục, cuối cùng, thứ nhất thần toán, Ma Hoàng vẫn là lựa chọn trở về một lửa đa nguyên vũ trụ. Bọn hắn mới tiến vào một lửa đa nguyên vũ trụ, trước tiên, thân ảnh mơ hồ liền xuất hiện. Diệp Thần đâu? Nhìn thấy ủ rũ cúi đầu hai người, thân ảnh mơ hồ nghi hoặc mà hỏi thăm. Mất dấu. Ngươi cho bảo vật, mất linh. Rũ cục lấy đầu, thứ nhất thần toán thở dài một hơi nói. Làm sao có thể? Nghe được thứ nhất thần toán, thân ảnh mơ hồ khó có thể tin nói. Phế vật. Nhìn hai người một chút, thân ảnh mơ hồ bất mãn mắng. Nghe được thân ảnh mơ hồ, hai người kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Bất quá, cuối cùng bọn hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Không có cách nào. Ai bảo người ta là một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, là nơi này tuyệt đối chúa tể đâu. Đắc tội trước mắt cái này một vị, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Các ngươi tìm không thấy hắn, chẳng lẽ liền sẽ không mượn đao dê giết người sao? Chốc lát sau, thân ảnh mơ hồ sâu kín nói. Chỉ bất quá, nói xong nó lại ngậm miệng. Nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, mượn đao dê giết người chưa chắc sẽ có tác dụng. Lấy Diệp Thần tiểu tử kia thủ đoạn, hắn thật muốn ngụy trang, sợ là tu sĩ tầm thường rất khó đem hắn nhận ra a. Nhất là, tiểu tử này có thể tùy tiện làm được người khác làm không được sự tình. Ngụy trang. Cải biến khí tức. Ẩn giấu tu vi. Trừ phi thực lực viễn siêu với hắn tu sĩ, những người khác muốn tìm được hắn, chỉ sợ rất khó. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần hai người đã đi tới hỏi trong thành khu vực. Đi ngang qua một cái kiến trúc thời điểm, Diệp Thần không tự giác dừng bước. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đa Bảo Phường. Một cái có thể tự do giao dịch phường thị. Đương nhiên, có thể hay không có thu hoạch, liền muốn nhìn mình tài lực cùng nhãn lực. Trong đó, nhãn lực hơi trọng yếu hơn một điểm. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần trực tiếp hướng Đa Bảo Phường đi vào, Ma Mục thì là theo sát phía sau. Tiến vào Đa Bảo Phường, khắp nơi có thể thấy được các loại quầy hàng, cửa hàng, cũng có thể nhìn thấy từng cái chủng tộc tu sĩ, cường giả. Đi ngang qua một chút hàng vỉa hè thời điểm, trong mắt Diệp Thần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này nói là Đa Bảo Phường, nhưng là càng giống là một cái chợ đen a. Rất nhiều người đều là giấu đầu lộ đuôi. Còn có chính là, nơi này tự hồ có thật nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Có chút ý tứ. Nhìn thấy những này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Hạ Lâu. Cái này Đa Bảo Phường cùng Thiên Hạ Lâu, thật đúng là có lấy dị khúc đồng công chi diệu a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Trên đường đi, Diệp Thần đều không nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Thẳng đến, hắn đi ngang qua một cái quầy hàng thời điểm, hắn không khỏi dừng bước. Bởi vì, linh hồn của hắn thế mà điên cuồng run rẩy lên. Phản phất, có cái gì vô thượng bảo vật đang hấp dẫn linh hồn của hắn. Giật mình, Diệp Thần bất động thanh sắc nhìn về phía trước mắt quầy hàng. Sau đó, nhìn về phía quầy hàng bên trên một kiện đồ vật. Nhìn thấy cái này đồ vật thời điểm, trong mắt Diệp Thần dị dạng chi sắc lóe lên liền biến mất. Thứ này, bề ngoài như có chút nhìn quen mắt a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Cái này đồ vật, bán thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu. Chapter 1473, Phun Tin Chapter. Cửu U Hoàng Tuyền Hồn Quả. Chương 1467, Cửu U Hoàng Tuyền Hồn Quả. Diệp Thần ngón tay hướng đồ vật, là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, xám không trượt thu trái cây. Trước người hắn cái này quầy hàng chủ quán, là một vị gần đất xa trời vô tận hoàng giả cảnh hậu kỳ tu sĩ. 100 triệu vũ trụ tinh thạch. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, chủ quán hời hợt nói. Nghe được chủ quán, Diệp Thần kia là không còn gì để nói. Một bên, Ma Một cũng là mặt đen lại. Bốn phía một chút tu sĩ, thì là đầy mắt hắc tuyến nhìn về phía chủ quán. Gia hỏa này, đây là tại dê kiết dê béo đâu. Chắc giá. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, chủ quán lại tiếp tục nói. Nhún vai, Diệp Thần quả quyết lấy ra 100 triệu vũ trụ tinh thạch. 100 triệu vũ trụ tinh thạch mà thôi. Đây đối với hắn tới nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông. Cùng nhau đi tới, hắn cũng không biết đạt được nhiều ít trữ vật giới chỉ. Hắn cái gì cũng không nhiều, chính là vũ trụ tinh thạch nhiều. Hoàn thành giao dịch về sau, gia hỏa này liền cầm đi trên sạp hàng xám không trượt thu trái cây. Ngay tại Diệp Thần cầm lấy trái cây một nháy mắt, trái cây trong nháy mắt hóa thành một đạo cực kỳ năng lượng bàn bạc không có vào trong cơ thể của hắn, bay về phía trong đầu của hắn. Hắn hồn lực cũng lấy cực nhanh tốc độ mạnh lên. Trừ cái đó ra, linh hồn của hắn cũng không ngừng bị rèn luyện. Diệp Thần trong đầu cũng đột nhiên toát ra một cái từ ngữ. Cửu U Hoàng Tuyền Hồn Quả. Trái cây này, thế mà đến từ vô tận không gian Cửu U Hoàng Tuyền. Vô tận không gian nơi này, vậy mà cũng có Hoàng Tuyền. T. Nhưng mà, rất nhanh để Diệp Thần im lặng sự tình phát sinh. Trong nháy mắt công phu, linh hồn tăng lên, rèn luyện liền kết thúc. Cửu U Hoàng Tuyền Hồn Quả đại lượng năng lượng, cứ như vậy chứa đựng tại mình hồn hải bên trong. Liên tục không ngừng tư dưỡng linh hồn của mình. Cái này, không phải nói, Cửu U Hoàng Tuyền Hồn Quả có thể sáng lập ra lấy hồn đạo nhập đạo đại đế sao? Mẹ nó! Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác lại nghĩ tới mình mi tâm hồn hải phụ cận huyết ma tinh. Trong lòng của hắn, kia là vô cùng phiền muộn. Đây coi là cái gì? Chỉ có núi vàng không cách nào lợi dụng. Hố người! Thực sự quá hố người! Tại Diệp Thần thôn phệ Cửu U Hoàng Tuyền Hồn Quả thời điểm, bốn phía vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Dạng này cũng được. Trước mắt tiểu tử này thôn phệ trái cây, đến cùng là cái gì? Chủ quán càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Trái cây này có thể thôn phệ. Không nên a. Nhưng bây giờ, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, bốn phía chủ quán trong nháy mắt phản ứng lại. Đây chính là một vị tài đại khí thô công tử ca a. Tuyệt đối không thể để cho hắn dạng này rời đi. Công tử xin dừng bước, lão phu nơi này có đồ tốt, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Vị đạo hữu này, công pháp muốn hay không tìm hiểu một chút? Công tử, cần tàng bảo đồ sao? Vị công tử này. Nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía chủ quán mồm năm miệng mười hô lên. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần kia là khá là không biết phải nói gì. Bọn gia hỏa này, thật coi mình là oan đại đầu đâu. Có lầm hay không? Nếu để cho bọn hắn biết, vừa rồi mình nhặt được một cái siêu cấp lớn để lọt, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Cửu U Hoàng Tuyền Hồn Quả kia, thế nhưng là giá trị liên thành tồn tại. So với huyết ma tinh, cũng là không thua bao nhiêu. 100 triệu vũ trụ tinh thạch cùng nó so, đáng là gì đâu. Lại nói, 100 triệu vũ trụ tinh thạch, cho ăn bể bụng cũng chỉ là đủ tu sĩ tầm thường đột phá đến tinh không chi chủ cảnh mà thôi. Có cái gì tốt xoắn xuýt? Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần cùng ma một nghênh ngang rời đi. Chủ yếu là, đi dạo một vòng về sau, Diệp Thần phát hiện. Ngoại trừ Cửu U Hoàng Tuyền Hồn Quả bên ngoài, nơi này không có cái gì vật có giá trị. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, bốn phía không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì đâu. Thế mà phá của như vậy. Đúng vậy a. 100 triệu vũ trụ tinh thạch mặc dù không tính quá nhiều, nhưng là cũng không thể mua một cái phá trái cây a. Đoán chừng, thân phận của hắn không đơn giản a. Bên cạnh hắn người hầu kia thật mạnh. Xác thực. Bên cạnh hắn tên kia, thế nhưng là vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ. Ngược lại là tiểu tử này, có điểm là lạ. Quản nhiều như vậy làm gì? Người khác ý kiến gì mình, Diệp Thần không có hứng thú biết. Rời đi Đa Bảo Phường về sau, gia hỏa này lại tại hỏi thành chẳng có mục đích địa đi dạo. Đi tới, gia hỏa này quả quyết khôi phục mình lúc đầu hình dạng còn có thực lực. Kết quả chính là lập tức, Diệp Thần hấp dẫn bốn phía vô số tu sĩ chú ý. Trẻ tuổi như vậy vô tận vương giả cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Bốn phía vô số tu sĩ đều nghĩ mãi mà không rõ, một cái nhân tộc thiếu niên làm sao có thể mạnh như vậy. Bình thường tới nói, gia hỏa này niên kỷ, coi như lại yêu nghiệt, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể đến đa nguyên chúa tể cảnh A. Vô luận chủng tộc gì đều là như thế. Nhưng tiểu tử này đến cùng là thế nào một chuyện? Đối với bốn phía ánh mắt khác thường, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Kỳ thật, đây cũng là hắn cố ý mà vì đó. Diệp Thần mục đích vô cùng đơn giản minh xác. Đó chính là, chém dê kiếp, điên cuồng chiến đấu, tìm kiếm thời cơ đột phá. Không có cách nào. Ngoại trừ dạng này, hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đề cao thực lực. Đan dược, tài nguyên tu luyện cái gì? Những này có vẻ như không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Về phần ma một, tức thì bị hắn tại một cái không người nơi hẻo lánh tiện tay thu vào Cửu U Thần một không gian bên trong. Đáng nhắc tới chính là, An Nhiên thức tỉnh vậy sẽ công phu, cũng cho Diệp Thần một phần địa đồ. Một phần tiến về các nàng nhất tộc tộc địa đồ. Chỉ bất quá, bởi vì quá mức xa xôi, Diệp Thần không có vội vã đi đường ý tứ. Dù sao, thuận cái hướng kia tiến lên như vậy đủ rồi. Không thể không nói, Diệp Thần chiêu này thật đúng là không là bình thường hữu dụng. Cái này không. Không bao lâu công phu, hắn liền phát hiện mình bị không ít người để mắt tới. Một chút tu sĩ, không xa không gần cùng tung lấy chính mình. Yếu nhất là nửa bước vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ. Mạnh nhất thì là nửa bước vô tận tôn giả cảnh tu sĩ. Đại khái, bọn gia hỏa này muốn dê giết người đoạt bảo. Là thời điểm đại khai sát giới. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần tự nhủ. Hắn đang nghĩ, mình có hay không có thể lợi dụng một chút hỗn độn hỏa đâu. Nói đến, hỗn độn hỏa cũng sắp hoàn thành thuế biến đi. Cũng không biết, hoàn thành thuế biến về sau, nó sẽ mạnh đến đâu. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần xuyên qua hỏi thành, đi tới hỏi ngoài thành một chỗ khác. Bốn phía là mênh mông vô bờ bình nguyên. Ngay tại Diệp Thần rời đi hỏi thành không lâu, chung quanh hắn đột nhiên nhiều hơn 10 đạo các tộc thân ảnh. Lập tức, bọn hắn đem Diệp Thần đoàn đoàn bao vây ở. Các ngươi rốt cục không nhẫn nại được. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, bốn phía tu sĩ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, cố ý dẫn bọn hắn tới đây. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần lực lượng đến cùng đến từ chỗ nào. Tiểu tử thúi. Thức thời điểm, giao ra trữ vật giới chỉ. Không tệ. Nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Kiệt kiệt kiệt. Còn trẻ như vậy vô tận vương giả cảnh. Thật đúng là yêu nghiệt đáng sợ a. Chật chật chật. Chúng ta thích nhất làm sự tình, chính là ngược sát yêu nghiệt. Ha ha ha. Hôm nay ngươi hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía hơn 10 tương lai từ ở khác biệt chủng tộc tu sĩ cười quái dị. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Thì ra, bọn gia hỏa này là cùng một bọn. Thật sự là có chút ý tứ a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Các ngươi quá yếu. Sau một khắc, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi địa nói một câu nói. Lập tức, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn 10 người nụ cười trên mặt, đều trực tiếp động lại. Bọn hắn quá yếu. Tiểu tử này là đang nói đùa sao? Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch Diệp Thần vì sao lại nói như vậy. Chỉ gặp, Diệp Thần mắt trái con ngươi lỗ huyết sắc quang mang bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, bốn phía hơn 10 vị tu sĩ liền biến thành đầy trời huyết vũ. Đến xê hết, bọn hắn đều không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng nghĩ không hiểu một cái vô tận vương giả cảnh tu sĩ, vì sao lại đáng sợ như thế. Ngay sau đó, Diệp Thần mắt phải hào quang màu tím bộc phát ra, đem những này huyết vũ thôn phệ trống không. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn về phía còn lại 3 vị tu sĩ. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là nửa bước vô tận tôn giả cảnh thực lực. Một vị nhân tộc lão đầu. Một vị trung niên quỷ tu. Còn có một cái yêu tộc tráng hán. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám dê kiết chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi nhất định phải xê hết. Nhìn về phía Diệp Thần, nhân tộc lão đầu một mặt âm trầm nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát cơ. Kiệt kiệt kiệt. Ngay cả chúng ta dê kiết chốc thần tông người đều dám dê kiết, ngươi rất không tệ a. Đánh giá Diệp Thần một chút, trung niên quỷ tu cười quái dị nói. Hôm nay ngươi phải xê hết. Yêu tộc tráng hán đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp Thần, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói một câu. Nghe được 3 người, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Giết chóc thần tông. Đối với cái thế lực này, hắn vẫn là hơi có nghe thấy. Đây là chu tước đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thế lực một trong. Giết người đoạt bảo, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là chuyện bình thường như cơm bữa thôi. Các ngươi có hay không cảm thấy, tiểu tử này khá quen. Đột nhiên, nhân tộc lão đầu nhìn về phía 2 người khác hỏi một câu nói. Sau đó, hắn liền từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một trương chân dung. Thình lình, đây chính là Diệp Thần chân dung. Ha ha ha. Thật sự là lão thiên cũng đang giúp chúng ta a. Tiểu tử này, lại là chúng ta tông chủ đại nhân muốn tìm người tộc. Bắt sống hắn, chúng ta tuyệt đối có thể đạt được kinh người ban thưởng. Nhìn một chút trong tay chân dung, lại nhìn một chút Diệp Thần, Nhân tộc lão đầu cười như điên nói. Hai người khác phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Ừm. Nhìn về phía nhân tộc lão đầu trong tay chân dung, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Giết chóc thần tông tông chủ đang tìm mình. Chật chật chật. Có chút ý tứ. Trước tiên, Diệp Thần liền phản ứng lại. Hắn hiểu được, chỉ sợ đây là không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân xuất thủ. Đại khái, cái này dê giết chóc thần tông là không gian vệ nguyên thú nhất tộc tên địch nhân kia phụ thuộc thế lực A. Nhìn thấy ba người đầy mắt tham lam, một mặt kích động dáng vẻ, Diệp Thần có chút muốn cười. Bọn hắn cảm thấy ăn chắc mình sao? Ba cái đá mài đao mà thôi. Không biết, bọn hắn có thể hay không để cho mình đột phá đến vô tận hoàng giả cảnh đâu. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, song phương trực tiếp gọn gàng lựa chọn xuất thủ. Chapter 1474, Ung Tinh Chapter. Thế gian lại có khủng bố như thế đồng thuật. Chương 1468, thế gian lại có khủng bố như thế đồng thuật. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Gia hỏa này tính dẻo, cũng không là bình thường cường đại. Hoặc là nói, hắn tốc độ phát triển không là bình thường đáng sợ. Lấy một địch ba. Một cái vô tận vương giả cảnh hậu kỳ tu sĩ, giao đấu ba vị nửa bước vô tận tôn giả cảnh cao thủ, sửng sốt từ hơi không rơi vào thế hạ phong, đến lực lượng ngang nhau. Bốn người chiến đấu dư ba, quét sạch bốn phương tám hướng. Diệp Thần là càng đánh càng hưng phấn. Mà nhân tộc lão đầu, trung niên quỷ tu còn có yêu tộc đại hán, thì là càng đánh càng kinh ngạc. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, trước mắt tiểu tử này vì cái gì chiến lực sẽ như vậy kinh người. Phải biết, bình thường tới nói, có thể vượt cấp một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, đã coi như là yêu nghiệt. Hai cái tiểu cảnh giới, đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng giống tiểu tử này dạng này, vượt qua một cái choai choai cảnh giới, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Tiểu tử này rốt cuộc là ai đâu? Vì sao lại như thế yêu nghiệt? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh xê hết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng có người có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Đáng sợ. Trước mắt tiểu tử này, thật đúng là không là bình thường đáng sợ a. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch. Nhà mình tông chủ tại sao muốn điểm danh bắt sống tiểu tử này? Có lẽ, tiểu tử này trên người có cái gì đại bí mật? Trong lòng ba người, âm thầm suy đoán nói. Tiểu tử thúi, lão phu khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói tương đối tốt. Giết chóc thần tông, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Nhìn về phía Diệp Thần, nhân tộc lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngớ ngẩn. Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Các ngươi dê riết chốc thần tông không dễ chọc. Ta liền tốt chọc. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu. Nghe được Diệp Thần, ba người đều là tức giận đến toàn thân phát run. Ghê tởm. Hỗn đảng này là xem thường bọn hắn dê riết chốc thần tông sao? Theo đầy trời võ kỹ, thiên phú thần thông, đại đạo chi lực quét sạch bốn phía. Không bao lâu, hỏi thành cũng không ít người bị hấp dẫn tới. Vô số tu sĩ đều ở rất xa đứng xem. Nhìn về phía chiến trường, những tu sĩ này không khỏi nghị luận ầm ĩ. Ngoạ tào. Ta không có hoa mắt a. Thiếu niên kia lấy một địch ba. Tốt không hợp thói thường. Hắn không phải vô tận vương giả cảnh hậu kỳ thực lực sao? Vì cái gì có thể cùng ba cái rưỡi bước vô tận tôn giả cảnh tu sĩ đánh còn không rơi vào thế hạ phong? Gia hỏa này không khỏi quá yêu nghiệt một điểm a. Chu tước đa nguyên vũ trụ những cái kia đỉnh tim yêu nghiệt ở trước mặt hắn, quả thực là yếu phn gỗ. Đúng vậy a. Thiếu niên này chiến lực thực sự quá kinh khủng. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Hắn là thế nào làm được. A. Các ngươi phát hiện không có, ba người kia, tựa như là dê viết chốc thần tông người. Đắc tội dê viết chốc thần tông, chỉ sợ người trẻ tuổi kia thật phải xong đời. Đây chính là chu tước đa nguyên vũ trụ tà đạo đỉnh tiêm thế lực một trong A. Hắn là thế nào nghĩ đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía tu sĩ cũng bắt đầu có chút đồng tình. Bị dê riết chốc thần tông để mắt tới, gia hỏa này còn có đường sống sao? Giết chốc thần tông thế nhưng là nổi danh không từ thủ đoạn A. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần đã cùng N, người C hết không có gì khác nhau. coi như tiểu tử này bây giờ có thể toàn thân trở ra, vậy kế tiếp đâu? Bất quá, cũng có người cảm thấy, chỉ sợ Diệp Thần một chút sự tình cũng sẽ không có. Dạng này yêu nghiệt người, bối cảnh sẽ đơn giản đi nơi nào? Sợ là lai lịch của hắn sẽ phi thường kinh người a. Ngay tại bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thần lần nữa vận dụng đồng thuật. Chói mắt hào quang màu đỏ từ hắn mắt trái bộc phát ra. Trong chốc lát, ba người liền biến thành đầy trời huyết vũ. Rất nhanh, lại là một đạo hào quang màu tím từ hắn mắt phải bộc phát ra, đem đầy trời huyết vũ thôn phệ trống không. Diệp Thần khí thế, cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Trên mặt bọn họ, đều lộ ra nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Trước mắt tiểu tử này còn là người sao? Vượt cấp một cái choai choai cảnh giới, lấy một địch ba, còn đê ánh xê hết đối phương. Đáng sợ. Một chút nguyên bản còn muốn lấy đánh người chủ ý Diệp Thần, hiện tại trong nội tâm kia là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt mình không có động thủ. Không phải, hiện tại xê hết chính là mình. Còn có dê riết chốc thần tông người sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ đều là khóe miệng hung hăng co quắp. Tên điên. Không ít người trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy bội phục. Cho nên, gia hỏa này là vào chỗ xê hết khiêu khích dê kiết chốc thần tông sao? Xem ra, sau đó phải có trò hay để nhìn a. Ha ha. Gặp không ai động thủ, Diệp Thần khe khẽ lắc đầu, liền nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, bốn phía tu sĩ sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Đồng thời, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, buồn bực. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì đâu? Hắn vì sao lại bị dê kiết chốc thần tông để mắt tới? Còn có là được. Tự hồ, hắn không có chút nào sợ dê kiết chốc thần tông. Có chút ý tứ. Còn có chính là, Diệp Thần đồng thuật, để bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ. Đây là cái gì đồng thuật? Làm sao bọn hắn chưa từng có nhìn qua đâu? Thế gian lại có khủng bố như thế đồng thuật. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền cách xa hỏi thành, đi tới một mảnh sa mạc trên không. Nghĩ nghĩ, hắn đem ma vừa để xuống ra. Chủ nhân, chúng ta đây là đi nơi nào? Nhìn về phía Diệp Thần, ma một tò mò hỏi một câu nói. Báo thù. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đã dê riết chốc thần tông để mắt tới mình không trả thù một chút, Diệp Thần đều cảm thấy có chút có lỗi với mình. Tà đạo đỉnh tiêm thế lực. Thì tính sao đâu? Nghe được Diệp Thần, ma vừa có điểm chưa tỉnh hồn lại. Báo thù. Chủ nhân tại Chu Tước Đa Nguyên vũ trụ nơi này, tại Vô Thiên Đại Lục nơi này, chẳng lẽ có địch nhân? Mình tại Cửu U Thần một trong không gian trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối với cái này, ma một kia là tương đối hiếu kỳ. Chỉ bất quá, gặp Diệp Thần không nguyện ý nói thêm cái gì, hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Vô Thiên Đại Lục, vùng đất trung ương, một cái bí cảnh bên trong, nơi này khắp nơi đều là một chút huyết sắc kiến trúc. Nơi này, chính là dê viết chốc thần tông tại Vô Thiên Đại Lục phân bộ hang ổ. Chỗ sâu nhất trong một tòa cung điện, một cái vương tọa phía trên. Một vị hạt phát đồng nhan nhân tộc lão đầu, lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không phải người khác, chính là dê viết chốc thần tông tại Vô Thiên Đại Lục phân bộ người phụ trách. Người xưng, Vô Thiên Lão Nhân. Một vị vô tận thánh nhân cảnh trung kỳ thực lực cường giả. Nghe thủ hạ báo cáo, Vô Thiên trên mặt lão nhân lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Tin tức tốt là, Diệp Thần hỗn đảng này lộ diện. Tin tức xấu là, bọn hắn có hơn 10 người bị tiểu tử này xử lý. Tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt a. Vô tận vương giả cảnh hậu kỳ, lại có thể đánh dê viết nửa bước vô tận tôn giả cảnh tu sĩ. Hơi híp mắt lại, Vô Thiên lão nhân tự nhủ. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Khó trách sẽ trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Ngay sau đó, hắn lại nói nhỏ một câu. Dạng này yêu nghiệt. Vô Thiên lão nhân có thể khẳng định, dê kiết chốc thần tông không có. Toàn bộ Chu Tước Đa Nguyên vũ trụ cũng không có. Chu Tước Đa Nguyên vũ trụ, không thiếu một chút có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới khiêu chiến tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là, có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu tuyệt thế yêu nghiệt. Kia là một cái đều không có. Nhất là, tu sĩ cảnh giới càng cao, thường thường là càng khó vượt cấp khiêu chiến. Có thể làm được cùng giai vô địch đã phi thường lợi hại. Nhưng tiểu tử này, cho bản tọa bắt sống tiểu tử kia. Chậm rãi đứng lên, quét mắt vương tọa hạ cả đám một chút, vô thiên lão nhân mặt không thay đổi phân phó nói. Rõ. Nghe được hắn, người ở chỗ này trăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn liền trực tiếp cáo từ rời đi. Nghĩ nghĩ, vô thiên lão nhân tiện tay khởi động bên cạnh một cái bỏ túi trận pháp. Hắn muốn đem Diệp Thần tại vô thiên đại lục nơi này xuất hiện việc này, hướng cấp trên hồi báo một chút. Trên thực tế, không chỉ là dê kiết chóc thần tông. Bây giờ, có một ít người hữu tâm, cũng đã biết Diệp Thần tại Chu Tước đa nguyên vũ trụ xuất hiện. Bọn hắn, đều hoặc là muốn đánh dê kiết hoặc là muốn bắt sống Diệp Thần. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày mới thời gian bên trong, Diệp Thần cùng ma một hai người đã xuyên qua sa mạc. Bọn hắn đi tới vô thiên đại lục trung ương khu vực phụ cận một tòa thành trì bên trong. Diệp Thần bọn hắn sở dĩ tới đây, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Báo thù. Diệp Thần muốn trả thù dê kiết chóc thần tông. Tại tòa này gọi là thất sát thành nhất lưu thành trì bên trong, có dê kiết chóc thần tông phân bộ. Mà lại, hắn dùng mệnh vận đại đạo thôi diễn một chút. Nơi này người mạnh nhất, bất quá là vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ thực lực mà thôi. Vừa vặn, ma một có thể đối phó. Không đến bao lâu, Diệp Thần hai người liền đi tới thất sát thành một mảnh huyết sắc quần thể kiến trúc bên trong. Nơi này, chính là dê kiết chóc thần tông phân bộ sở tại chi địa. Ma một, xử lý bọn hắn. Duỗi lưng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía ma một, Diệp Thần phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, ma từng cái miệng đáp ứng xuống. Sau đó, hắn liền rút kiếm bay lên trong cao không. Đối dê kiếp chốc thần tông quần thể kiến trúc chính là một kiếm. Một nháy mắt, trước mắt quần thể kiến trúc xuất hiện một đạo dài tới mấy chục dặm khe rãnh. Ghê tởm. Là ai? Ai dám khiêu khích chúng ta dê kiếp chốc thần tông? Các ngươi xê hết chắc. Rất nhanh, từng đạo cường đại thân ảnh liền bay ra. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần hai người liền bị trùng điệp vây lại. Hai người bốn phía vô tận tôn giả cảnh tu sĩ, đều không dưới trăm người. Về phần vô tận tôn giả cảnh phía dưới tu sĩ, vậy thì càng thêm nhiều. Đồng thời, thất sát thành vô số tu sĩ đều đã bị kinh động. Bọn hắn cũng bay thân tới xa xa đứng xem. Là ngươi. Cầm đầu một cái vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ thực lực râu quai nón đại hán nhìn về phía Diệp Thần, đằng đằng sát khí nói. Không tệ. Chính là ta. Các ngươi không phải muốn bắt sống ta sao? Hiện tại ta đưa tới cửa. Nhìn về phía râu quai nón đại hán, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ma một. Xử lý bọn hắn. Sau đó, Diệp Thần lại hững hờ nói. Rõ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ma một đám cũng nhanh chóng động thủ. Tại vô số người nhìn chăm chú, ma từng cái huy động liên tục ra chín kiếm. Khắp thiên kiếm mang, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Sau một khắc, để cho người ta như rơi vào hầm băng một màn phát sinh. Ngoại trừ bốn phía trên trăm vị vô tận tôn giả cảnh tu sĩ bên ngoài, dê kiết chốc thần tông tu sĩ khác, trực tiếp bị tàn sát trống không. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều trong mi tâm kiếm ngã xuống vũng máu bên trong. Đầy trời trữ vật giới chỉ, từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần trước người. Đối với những chiến lợi phẩm này, Diệp Thần quả quyết thu nhận. Trâu quai nón đại hán bọn người, giờ này khắc này sắc mặt kia là một cái sau một cái khó coi. Bọn hắn, đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Mà bốn phía xa xa vây xem tu sĩ, thì là triệt để trong gió lộn xộn. Trước mắt một màn này, thật sự là có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết. Hời hợt mấy kiếm, lại có uy lực như thế. Còn có là được. Hai người này, lại dám dê kiết tới dê kiết chốc thần tông. Chật chật chật. Diệp Thần. Các ngươi muốn xê hết. Nhìn về phía Diệp Thần. Trâu quai nón đại hán cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó sách là, các ngươi đến có bản lĩnh dê kiết xê hết ta à. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần một mặt không có vấn đề nói. Nghe được Diệp Thần, râu quai nón đại hán kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Xa xa vây xem những tu sĩ kia, thì là âm thầm líu lưỡi không thôi. Người trẻ tuổi kia, thật đúng là không là bình thường phách lối a. Không có quá nhiều nói nhảm, mà một đám cũng nhanh chóng địa xuất thủ. Trong chớp mắt, hắn liền lấy một địch trăm, cùng dê kiếp chốc thần tông trên trăm vị vô tận tôn giả người tu sĩ đại chiến đến cùng một chỗ. Bọn hắn chiến đấu dư ba, trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng sang bằng thành đất bằng. Một chút vây xem các tu sĩ, đều lẫn mất xa xa. Trong đó một chút thằng xui xẻo, thì là trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chapter 1475, Quân Tinh Chapter. Điên cuồng trả thù. Chương 1469, Điên cuồng trả thù. Nhìn về phía vòng chiến đấu, nhìn về phía Diệp Thần, nhìn về phía Ma Một, bốn phía tu sĩ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Ma Một lấy một địch trăm, vì cái gì có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đáng sợ. Cái này thật đúng là không là bình thường đáng sợ a. Đồng thời, đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Thiếu niên mặc áo trắng này, đến cùng là ai? Lại có dũng khí khiêu khích Sát Lục Thần Tông. Chật chật chật. Nhìn về phía hai người, bốn phía tu sĩ không khỏi nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, hai người này nghĩ như thế nào? Đắc tội Sát Lục Thần Tông, bọn hắn còn có đường sống sao? Ai biết được? Đoán chừng, bọn hắn là lực lượng 10 phần a. Cũng không đủ lực lượng, bọn hắn dám dạng này. Giống như có chút đạo lý. Cũng không biết, bọn hắn lai lịch gì đâu. Người trẻ tuổi này gọi Diệp Thần. Danh tự giống như có chút quen tai a. Xác thực. Giống như ở nơi nào nghe qua. Ta cũng thế. Đối với bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Bây giờ, sự chú ý của hắn đều bỏ vào bên trong chiến trường. Chỉ có thể nói, Ma Một gia hỏa này, đúng là cùng giai vô địch tồn tại. Cái này không? Lấy một địch trăm, hắn không chỉ dừng không có chút nào rơi vào hạ phong. Theo thời gian trôi qua, từng cái đối thủ còn ngã xuống dưới kiếm của hắn. Thấy cảnh này, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Ngược lại là bốn phía tu sĩ, đều là một trận trong gió lộn xộn. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Ma Một thế mà lại như thế bưu hãn. Đồng thời, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần cùng Sát Lục Thần Tông ở giữa, đến cùng cái gì thù cái gì oán đâu. Thế mà vừa lên đến, liền muốn diệt đi người ta một cái cứ điểm. Ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm phá trời. Đột nhiên, kiếm nhất hét to một câu. Trường kiếm trong tay của hắn, trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Sau một khắc, để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối một màn xuất hiện. Từng đạo kinh người kiếm mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, kiếm mang những nơi đi qua, không gian bốn phía xuất hiện vô số không gian loạn lưu, vết nứt không gian. Sát Lục Thần Tông còn lại những người kia, đều trong nháy mắt biến thành đầy trời huyết vũ. Không bao lâu, một đống trữ vật giới chỉ tùy theo bay đến Diệp Thần trước mặt. Đi thôi. Thu hồi trữ vật giới chỉ, Diệp Thần thuận miệng nói một câu. Rõ. Tại vô số người nhìn chăm chú, hai người nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Diệp Thần bọn hắn rời đi bóng lưng, bốn phía tu sĩ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này Diệp Thần, có phải hay không quá mức bưu hãn một điểm đâu? Hắn đến cùng lai lịch gì? Nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn rời đi phương hướng, vô số người nghị luận ầm ĩ. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn rời đi không lâu, đột nhiên từng đạo cường đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đều không ngoại lệ, những này thân ảnh yếu nhất đều là nửa bước vô tận thánh nhân cảnh. Rõ ràng, bọn hắn đều là Sát Lục Thần Tông người. Nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn cảnh tượng, những này cường đại thân ảnh đều là bạo phát ra kinh người sát ý. Nhất là biết được đây là Diệp Thần bút tích của bọn hắn càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Diệp Thần. Ghê tởm. Lại là Diệp Thần. Tiểu tử này là chuyên môn cùng bọn hắn Sát Lục Thần Tông đối nghịch sao? Hừ. Rất nhanh, bọn hắn liền hướng Diệp Thần bọn hắn rời đi phương hướng đi như tia chớp. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bắt sống đến Diệp Thần, hết thảy đều là đáng giá. Nghe đại nhân nói, bắt sống hỗn đản này, mọi người sẽ có phi thường kinh người ban thưởng. Nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Cái này, chính là trong mọi người tâm chân chính ý nghĩ. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Diệp Thần bọn hắn rời đi không lâu, đã sớm thay đổi phương hướng. Lợi dụng không gian đại đạo, tạo dựng ra một cái không gian thông đạo, Diệp Thần mang theo ma một hướng phương hướng ngược đi về phía trước. Dùng Diệp Thần tới nói chính là, tiếp tục trả thù sát Lục Thần Tông. Đối với cái này, ma một tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn thích dê cái giết chóc. Có thể đại khai sát giới, kia là không thể tốt hơn sự tình. Nửa ngày sau, Diệp Thần cùng ma vừa đã xuất hiện ở mặt khác một tòa thành trì bên trong. Tổn thương quan thành. Đây là Vô Thiên Đại Lục một cái khác nhất lưu thành trì. Đồng dạng, nơi này cũng có được sát Lục Thần Tông cứ điểm. Sát Lục Thần Tông ở chỗ này tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng là vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ thực lực. Diệp Thần sở dĩ biết những này, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Vận mệnh đại đạo. Lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo hắn, muốn thôi diễn những này, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Trừ phi thực lực viễn siêu với hắn tồn tại, không phải hắn muốn suy diễn, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Tiến vào tổn thương quan thành về sau, Diệp Thần cùng ma một mực tiếp đến thành trì chỗ sâu, đi tới sát Lục Thần Tông cứ điểm. Không cần Diệp Thần phân phó, ma một liền rút kiếm bắt đầu đại khai sát giới. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu dò xét trước đó chiến lợi phẩm. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, ở cái trước sát Lục Thần Tông cứ điểm bên trong, mình thu hoạch như thế nào. Không dò xét còn tốt, tìm tòi ra, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Đều là một chút tài nguyên tu luyện, một chút không vào được cách khác nhãn công pháp, võ kỹ, về vũ ca, khí loại hình đồ vật. A. Đương dò xét cuối cùng một viên trữ vật giới chỉ thời điểm, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có chút ý tứ. Không bao lâu, Diệp Thần trong tay nhiều thêm một món đồ vật. Về phần một đống lớn trữ vật giới chỉ, đã bị hắn ném vào chỗ mi tâm thể nội vũ trụ bên trong. Ném vào trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Nhìn chằm chằm vật trong tay, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Thứ này lại có thể là một viên toàn thân màu đỏ, dường như bảo thạch rèn đúc a lệnh bài. Mấu chốt là lệnh bài bên trong, còn có một bức địa đồ. Tự hồ tàn bảo đồ chỉ hướng địa phương, là Vô Thiên Đại Lục một chỗ cấm khu. Xem ra chờ có thời gian phải hảo hảo thăm dò một chút mới được. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần tự nhủ. Ngay tại Diệp Thần nghiên cứu chiến lợi phẩm này lại công phu, sát Lục Thần Tông cái này cứ điểm tu sĩ, đã bị ma một dê tiết đến 7-8 phần. Ở trước mặt hắn, kia là một cái có thể đánh đều không có. Về phần chu vi xem tu sĩ, đều là lẫn mất xa xa. Đối với ma một, bọn hắn đều là tràn đầy kiên kỵ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn càng là tràn đầy kính sợ. Vừa lên đến liền đại khai sát giới. Đại khai sát giới mục tiêu vẫn là sát Lục Thần Tông người. Trong mắt bọn hắn, ma một đơn giản chính là một người điên. Mà lại, bọn hắn cũng nhìn ra được, ma một là nghe Diệp Thần mệnh lệnh. Cho nên, trước mắt người trẻ tuổi kia lại là người nào? Chờ chút. Thiếu niên này, tự hồ không là bình thường yêu nghiệt a. Xem ra, hắn còn chưa tới 20 tuổi a. Thế nhưng là, hắn là thế nào tu luyện? Vậy mà có được vô tận vương giả cảnh hậu kỳ thực lực. Yêu nghiệt. Thực sự quá yêu nghiệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật đúng là rất khó tưởng tượng, thế gian vậy mà lại có như thế yêu nghiệt. Diệp Thần. Ngươi không phải là muốn cùng chúng ta sát Lục Thần Tông là địch sao? Một cái hạt phát đồng nhan lão ẩu, một bên điên cuồng tránh né lấy ma một công kích, một bên tức giận rít gào lên nói. Là các ngươi sát Lục Thần Tông trước trêu chọc ta. Mà lại, các ngươi không phải là muốn bắt sống ta sao? Ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Nhìn về phía lão ẩu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, lão ẩu kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác đúng a. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này thực sự nói thật. Làm cái này cứ điểm người phụ trách nàng, đã sớm biết một việc. Rất sớm trước đó, sát Lục Thần Tông liền phân phát Diệp Thần chân dung đến chu tước đa nguyên vũ trụ các lớn cứ điểm. Yêu cầu nhìn thấy Diệp Thần người, muốn bắt sống hắn đưa đến sát Lục Thần Tông tổng bộ. Diệp Thần, để bốn phía tu sĩ đều là một trận bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Cùng lúc đó, nét mặt của bọn hắn đều là lạ. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là vô cùng quái dị. Thiếu niên trước mắt này, rốt cuộc là ai, thế mà bị Sát Lục Thần Tông để mắt tới. Còn có là được. Người trẻ tuổi kia thật đúng là không là bình thường hung ác a. Trực tiếp dẫn người dê Gerit tới Sát Lục Thần Tông cứ điểm. Chật chật chật. Yêu nghiệt, nhưng không có cái này dũng khí. Ma một, tranh thủ thời gian xử lý bọn hắn. Đoán chừng, Sát Lục Thần Tông cao thủ mau tới. Nhìn về phía ma một, Diệp Thần thúc giục nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, ma một hỏa lực toàn bộ triển khai. Một kiếm vấn thiên. Chỉ gặp, hai tay của hắn cầm kiếm chỉ hướng thương khung phương hướng. Trong chớp mắt, một đạo ma khí trùng thiên to lớn kiếm mang liền từ trên trời giáng xuống. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian bốn phía đều bị đè ép ra vô số vết nứt không gian loạn lưu. Kinh khủng uy áp, quét sạch bốn phương tám hướng. Không có chút nào ngoại lệ. Cuối cùng, Sát Lục Thần Tông cái này cứ điểm người, cũng bị ma kiếm đồ sát trống không. Ngay sau đó, một đống lớn trữ vật giới chỉ liền bay đến Diệp Thần trước mặt. Phi thường gọn gàng địa, thu hồi chiến lợi phẩm, Diệp Thần liền cùng ma vừa mở trượt. Mà chu vi xem các tu sĩ, y nguyên thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ma một cương mới một kiếm kia, thực sự quá kinh khủng. Cho dù không phải nhằm vào bọn họ, thế nhưng là bọn hắn y nguyên ngửi thấy mùi vị của tê tử vê tông. Một khắc này, máu của bọn hắn cũng giống như động lại. Đồng thời, Diệp Thần, ma một hai người danh tự, cũng làm cho bọn hắn ghi tạc trong óc. Về sau tuyệt đối không thể trêu chọc hai người này. Hai người này, thế nhưng là dám cùng Sát Lục Thần Tông đối nghịch ngoan nhân a. Vô Thiên Đại Lục, Sát Lục Thần Tông phân bộ hang ổ bên trong, chỗ sâu một chỗ cung điện bên trong. Nghe thủ hạ người báo cáo, Vô Thiên lão nhân kém chút không khí thổ huyết. Diệp Thần cái kia hỗn đản, vậy mà mang theo một cái tà linh, liên tục diệt bọn hắn hai cái cứ điểm. Còn không là bình thường cứ điểm. Cho nên, hỗn đản này là đang gây hấn với bọn hắn Sát Lục Thần Tông sao? Cho bản tọa hiệu triệu tà đạo thế lực khác. Chỉ cần có thể bắt sống đến Diệp Thần, trùng điệp có thưởng. Thở sâu thở ra một hơi, Vô Thiên lão nhân mặt không thay đổi phân phó nói. Rõ. Nghe được Vô Thiên lão nhân mệnh lệnh, trong cung điện tuyệt đại đa số người đều lĩnh mệnh rời đi. Cuối cùng, còn có ba người đợi tại hắn trước mặt. Ta để các ngươi chuyện điều tra, các ngươi điều tra rõ ràng không có. Quét mắt ba người một chút, Vô Thiên lão nhân nhíu mày hỏi. Diệp Thần đến từ một cái tên là Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ cấp thấp Đa Nguyên Vũ Trụ. Hắn là không gian vệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia. Còn có chính là, bên cạnh hắn còn có một vị diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc người. Trừ cái đó ra, hắn còn có một viên có thể chứa vật sống trữ vật giới chỉ. Nguyên bản bọn thuộc hạ chuẩn bị ra tay với Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ. Đáng tiếc là, nơi đó bị một cái phi thường lợi hại đại trận bao phủ lại. Nghe được Vô Thiên lão nhân tra hỏi, một cái trung niên tráng hán đều đâu vào đấy hồi đáp. Ta đã biết. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Vô Thiên lão nhân khoát tay áo nói. Giờ này khắc này, hắn là bó tay toàn tập. Quả nhiên. Cái này Diệp Thần, thật đúng là không là bình thường khó giải quyết a. Nếu như Vô Thiên đại lục nơi này còn tiếp tục xảy ra chuyện, mình cũng không tốt hướng tổng bộ giao nộp a. Dù sao, cho dù Sát Lục Thần Tông nội tình phi thường kinh người, nhưng là muốn nói bồi dưỡng được một số cao thủ, cũng cần không ít thời gian. Có lẽ, mình cũng là thời điểm tự mình xuất thủ gặp một lần tiểu tử này. Vô luận như thế nào, mình nhất định phải bắt sống Diệp Thần giao cho tổng bộ. Không phải, đến lúc đó tổng bộ vấn trách, mình nhưng gánh không được. Nghĩ tới đây, Vô Thiên lão nhân liền đem trước mắt ba người đuổi đi. Sau đó, thân ảnh của hắn cũng biến mất theo không thấy. Diệp Thần cùng ma một hai người, bây giờ đang chạy về mục tiêu kế tiếp. Bây giờ, gia hỏa này là quyết tâm điên cuồng trả thù Sát Lục Thần Tông. Bắt sống mình. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân khôi lỗi thế lực. Đã như vậy, vậy liền không có cái gì tốt khách khí. Huống chi, nói không chính xác, mình có thể tại báo thù bên trong tìm tới thời cơ đột phá đâu. Mình bây giờ thực lực, cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. còn nhanh chóng hơn đề cao mới được. Chapter 1476, Ultimate Chapter. Các vị, không cần khẩn trương. Chương 1470, các vị, không cần khẩn trương. Không thể không nói, Diệp Thần gia hỏa này thật đúng là không là bình thường điên cuồng. Không đến bao lâu, hắn cùng ma một chữ, liền đã vang vọng vô thiên đại lục. Rất đơn giản. Bởi vì, tại không đến thời gian nửa tháng bên trong, hai người sửng sốt diệt sát lục thần tông tại vô thiên đại lục 10 cái cứ điểm. Đồng thời, mỗi một lần đều là toàn thân trở ra. Sát lục thần tông đông đảo nửa bước vô tận thánh nhân cảnh cường giả T.G.S. Đác, đều cầm hai người không có biện pháp nào. Thậm chí, tại vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ T.G.S. Đác dưới, bọn hắn y nguyên toàn thân trở ra. Cho nên, hai người muốn bất danh dương vô thiên đại lục chỉ sợ đều rất khó. Cái này không. Bây giờ, vô thiên đại lục khắp nơi đều có người thảo luận hai người sự tình. T. Cái này Diệp Thần cũng quá hung ác đi. Thế mà tiêu diệt sát lục thần tông 10 cái cứ điểm. Bao lớn thù bao lớn oán. Đáng sợ nhất là, đối mặt sát lục thần tông cường giả đỉnh cao T. Truy ép khác, bọn hắn lại có thể toàn thân trở ra. Nghe đồn, cái này Diệp Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo. Khó trách. Đây chính là thiên địa thứ hai đại đạo, hắn muốn chạy trốn, ai ngăn cản được. Lần này, sát lục thần tông thật đúng là tổn thất nặng nề a. Khó trách bọn hắn cường giả đỉnh cao sẽ dốc toàn. Bộ lực lượng. Ai nói không phải đâu. Ngoại giới như thế nào đánh giá mình, Diệp Thần không biết. Một ngày này lúc sáng sớm, hắn cùng ma một hai người lại tới một tòa thành trì bên trong. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn đây là chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Chỉ bất quá, lần này, Diệp Thần tựa hồ thật thất sách. Tại ma một vẫn không có động thủ thời điểm, một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Đạo thân ảnh này không phải người khác, thình lình chính là sát lục thần tông tại vô thiên đại lục lão đại. Vô thiên lão nhân. Diệp Thần, ma một, các ngươi thật to gan. Nhìn về phía Diệp Thần, ma một. Vô thiên lão nhân một mặt cười gằn nói. Nếu như nói, trước đó hắn vẫn chỉ là nghĩ đến bắt sống Diệp Thần. Như vậy hiện tại, hắn thì là hận không thể đem hai người chém thành muôn mảnh. 10 cái cứ điểm. Liên tục bị diệt 10 cái cứ điểm. Bây giờ, sát lục thần tông đã trở thành vô thiên đại lục chê cười. Không chỉ có như thế, tổng bộ bên kia cũng bắt đầu đối với hắn hưng sư vấn tội. Kết quả như vậy, thực sự để vô thiên lão nhân nội tâm khó mà tiếp nhận. Ta lá gan luôn luôn rất lớn. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Về phần ma một, thì là không nói gì, an tĩnh đứng bên người Diệp Thần. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, vô thiên lão nhân kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Ghê tởm! Hỗn đản này là tại miệt thị mình sao? Hơi ngẫm lại, vô thiên lão nhân đều là phi thường khó chịu. Một nháy mắt, vô thiên lão nhân trên thân bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Cùng lúc đó, hắn tiện tay ném ra một cái trận bàn. Trong khoảnh khắc, một cái cực kỳ cường đại trận pháp, đem phương viên trăm dặm một phiến thiên địa cho bao phủ lại. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Trận pháp? Hữu dụng không? Ha ha! Diệp Thần, hiện tại ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Nếu không, bản tọa muốn để ngươi muốn sống không được muốn xê hết không xong. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút. Vô thiên lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi trước là mẫu một chút. Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được hai người đối thoại, bốn phía một chút người vây xem đều là một trận ngạt thở. Cái này Diệp Thần, thật đúng là không là bình thường cuồng vọng a. Tại một vị vô thượng cường giả trước mặt, còn dám lớn lối như thế. T. Điên rồi đi. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này lực lượng, đến cùng đến từ chỗ nào? Nhất là vô thiên lão nhân, bây giờ kém chút không có bị tức nổ. Diệp Thần phản ứng, thật sự là lũ lũ xuất hồ dự liệu của hắn. Tiểu tử này cậy vào đến cùng là cái gì? Không gian phệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia sao? Thì tính sao? Không gian phệ nguyên thú nhất tộc vô cùng cường đại không tệ. Nhưng là, bọn hắn cũng không phải không có địch nhân. Tương phản, nói là thế gian đều là địch cũng không đủ. Đã như vậy, bản tọa ngược lại muốn xem, tiếp xuống ngươi có phải hay không cũng như thế mạnh miệng. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Vô Thiên lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói xong, hắn liền gọn gàng địa xuất thủ. Một con năng lượng cự thủ, trực tiếp chộp tới Diệp Thần gia hỏa này. Nhưng mà, sau một khắc, tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần cùng ma một hai người, cứ như vậy hư không tiêu thất. Tại Vô Thiên lão nhân ngay dưới mắt, tại trận pháp bao phủ phía dưới, trực tiếp hư không tiêu thất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Vô Thiên lão nhân, sắc mặt cũng là âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lại chạy trốn. Lại bị hỗn đản này chạy trốn. Ghê tởm. Hắn hiểu được, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp không gian đại đạo uy lực. Không gian đại đạo, lại có thể không nhìn đỉnh tim trận pháp sao? Bốn phía tu sĩ, thì là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì cái gì lớn lối như vậy. Hoặc là nói, Diệp Thần từ đâu tới lực lượng? Thử hỏi một chút, có thể tại Vô Thiên lão nhân dạng này vô thượng cường giả trước mặt toàn thân trở ra, hắn có cái gì tốt kiên kỵ đây này? Nếu như mình là hắn, cũng dám lớn lối như thế. Cho bản tọa tiếp tục đuổi dê yết cái kia hỗn đảng. Nghiêng đầu nhìn hướng tay của mình hạ nhóm, Vô Thiên lão nhân mặt không thay đổi phân phó nói. Rõ. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần đã xuất hiện tại Vô Thiên đại lục một chỗ khác. Xuất hiện ở một mảnh cổ lão trên rừng rậm không? Chủ nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục trả thù sát lục thần tông sao? Nhìn về phía Diệp Thần, ma một chút ý thức hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có cơ hội xuất thủ sao? Hiện tại bọn hắn đỉnh tim cao thủ, đều dốc toàn bộ lực lượng. Liếc mắt, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Nghe được Diệp Thần, ma một không từ không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lấy ra viên kia lệnh bài. Lệnh bài địa đồ chỉ hướng địa phương, chính là trước mắt mảnh này cổ lão rừng rậm. Tiếp xuống, chúng ta vẫn là tìm kiếm bảo rồi nói sau. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Sau đó, hai người liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn rời đi không lâu, lại có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Lạ thường nhất trí chính là, bọn hắn mỗi một nhóm người bên trong, đều có ít nhất một viên lệnh bài. Rất hiển nhiên, những người này cũng là đến tầm bảo. Cùng Diệp Thần một mặt lạnh nhạt không giống chính là, những người này đều là mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Các ngươi nói, nơi này thật sự có nửa bước vô thượng đại đế mộ huyệt sao? Chúng ta Chu Tước đa nguyên vũ trụ, người mạnh nhất, cho tới nay không đều là nửa bước vô tận chi thần cảnh sao? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Có cái gì tốt xoắn xuýt? Đúng rồi. Nói xong, mọi người đều bằng bản sự. Đang có ý này. Không đến bao lâu, Diệp Thần cũng phát hiện bốn phía một chút tồn tại. Trên mặt của hắn, không khỏi lộ ra bê yểu tê ình cổ quái. Cái này bảo tàng, lại có nhiều như vậy lệnh bài. Có chút ý tứ. Thời gian một nén nhang về sau, trùng trùng điệp điệp một đám người, đi tới một cái vách núi trước đó. Phía trước nhất, chính là Diệp Thần, ma một hai người. Tổng số người cộng lại, có mấy ngàn người nhiều. Trong đó cảnh giới yếu nhất, chính là Diệp Thần gia hỏa này. Những người khác, cảnh giới yếu nhất đều là vô tận hoàng giả cảnh giai đoạn trước thực lực. Thực lực mạnh nhất, càng là có được nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tu vi. Thẳng đến lúc này, bốn phía một chút tu sĩ lúc này mới lưu ý đến Diệp Thần tồn tại. Khi thấy Diệp Thần, ma một thời điểm, tất cả tu sĩ đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Hai vị này, nói là hung danh hiển hách cũng một điểm không đủ a. Cho dù vị kia nửa bước vô tận thánh nhân cảnh ma tộc lão đầu, cũng là đầy mắt vẻ kiên dè. Không có cách nào. Không phải do bọn hắn không kiên kỵ. Trước mắt hai vị này, thế nhưng là dê yết ra tới hung danh. Mấu chốt là, ngay cả vô tận thánh nhân cảnh vô thượng cường giả đều cầm hai người không có cách nào. Nhìn thấy bốn phía phản ứng của mọi người, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Các vị, không cần khẩn trương. Ta người này luôn luôn ân oán rõ ràng. Ngoại trừ sát lục thần tông nhân chi bên ngoài, các ngươi có nghe nói qua chúng ta lạm sát kẻ vô tội sao? Nhún vai, Diệp Thần một mặt mỉm cười nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Trước mắt hai vị này, xác thực không có lạm sát kẻ vô tội qua. Giờ này khắc này, bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ. Diệp Thần cùng Sát Lục Thần Tông ở giữa, đến cùng có cái gì ân oán đâu. Thế mà rơi vào như thế không xê hết không thôi cục diện. Còn có là được. Cái này Diệp Thần, lại là cái gì lai lịch? Bên người lại có ma một cường đại như vậy tà linh đi theo. Các vị, mọi người có phải hay không hẳn là tướng lệnh bài lấy ra đây? Gặp mọi người không nói lời nào, Diệp Thần lại nói một câu. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ nhao nhao lấy ra lệnh bài trong tay. Không bao lâu, 88 mai lệnh bài vọt thẳng trời mà lên, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một đạo toàn thân cửa lớn màu đỏ. Cuối cùng, đại môn bay đến rìa vách núi bên trên. Trong chớp mắt, đại môn liền trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Lờ mờ có thể thấy được, vòng xoáy ở giữa, có một đầu không nhìn thấy cuối đại đạo. Vô ý thức, mấy ngàn tên tu sĩ đều dùng hồn lực dò xét một chút vòng xoáy. Nhưng mà, hồn lực mới tiếp cận vòng xoáy, liền trực tiếp bị chặn. Đối với cái này, tất cả tu sĩ đều là một trận phiền muộn. Đây là tình huống như thế nào? Cũng là bởi vì như thế, tất cả mọi người là một trận chần chờ. Cái này bảo tàng, còn muốn hay không tiến vào? Ở những người khác còn đang do dự không quyết định thời điểm, Diệp Thần, ma một hai người, đã dẫn đầu tiến vào trong nước xoáy. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người ngay tại tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất không thấy. Thấy thế, những người khác nhao nhao làm ra lựa chọn. Không đầy một lát công phu, liền có vài chục tên tu sĩ tiến vào trong nước xoáy. Thẳng đến thứ 89 vị tu sĩ thời điểm, làm cho tất cả mọi người không thể không dừng bước. Vị này xui xẻo tu sĩ, vậy mà bạo thể mà xê hết. Còn có không tin tà tu sĩ, lựa chọn nếm thử. Kết quả, vẫn là không khác nhau chút nào. Bạo thể mà xê hết. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. 88 mai lệnh bài, chỉ có thể tiến vào 88 vị tu sĩ. Nhất là vị kia nửa bước vô tận thánh nhân cảnh cường giả, quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đây coi là cái gì? Đã như vậy, bản tọa ở chỗ này ngồi chờ bọn hắn chính là. Hừ lạnh một tiếng, ma tộc lão đầu rất là khó chịu nói một câu nói. Diệp Thần hai người mình có lẽ không có cách nào, nhưng là những người khác liền coi là chuyện khác. Ma tộc lão đầu trong nội tâm, nói thầm. Nghe được ma tộc lời của lão đầu, bốn phía tu sĩ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Ai cũng không hề rời đi ý tứ. Bởi vì, cái này bảo tàng thật không đơn giản. Cứ như vậy rời đi, bọn hắn thực sự không phải rất cam tâm. Tiến vào bảo tàng 88 người, thực lực mạnh nhất cũng liền cái kia ma một mà thôi. Mình không đối phó được Diệp Thần cùng ma một, còn không đối phó được những người khác sao? Có thể không chút khách khí nói, mấy ngàn tên tu sĩ ý nghĩ, cùng ma tộc lão đầu kia là lạ thường nhất trí. Diệp Thần, ma một. Trong lòng bọn hắn đều phi thường rõ ràng, mình căn bản không làm gì được hai vị này. Ngay cả Sát Lục Thần Tông đều bắt người ta không có nửa điểm biện pháp, huống chi mình. Không đến bao lâu, lại một nhóm thân ảnh xuất hiện ở rìa vách núi bên trên, xuất hiện ở vách núi trước đó. Nhìn thấy nghề này thân ảnh đến, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Sát Lục Thần Tông những người này thế mà chạy tới nơi này. Người cầm đầu là Vô Thiên Lão Nhân. Chapter 1477, Untin Chapter. Sáng Thế Nhất Tộc. Chương 1471, Sáng Thế Nhất Tộc. Biết được Diệp Thần hai người đã tiến vào trong nước xoáy, Vô Thiên Lão Nhân không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ, lại muốn bị tiểu tử này chạy? Còn có là được. Trước mắt cái này bảo tàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật sự là trong truyền thuyết nửa bước vô tận đại đế cảnh vô thượng tồn tại mộ huyệt. Nghĩ tới những thứ này, Vô Thiên trên mặt lão nhân lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Bởi vì, hắn nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Diệp Thần lệnh bài đến cùng ở đâu ra? Sẽ không phải là đến từ những cái kia bị xử lý Sát Lục Thần Tông người a? Nếu như là dạng này, kia có người xác thực đáng xê hết. Dạng này đồ tốt, đều không lên giao lên. Hừ. Tại bốn phía tất cả mọi người nhìn chăm chú, Vô Thiên lão nhân tại bên bờ vực ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Rất hiển nhiên, hắn là quyết tâm muốn ngồi chờ Diệp Thần gia hỏa này. Không sống bắt hoặc là xử lý Diệp Thần, cái kia là thề không bỏ qua. Nhìn thấy Vô Thiên lão nhân cử động, bốn phía tu sĩ đều là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Sau đó, sợ là có trò hay để nhìn a. Cũng không biết, Diệp Thần hai người từ bảo tàng bên trong ra, phải chăng còn sẽ toàn thân trở ra đâu. Chật chật chật. Nói đến, gia hỏa này đã tại Vô Thiên lão nhân ngay dưới mắt trốn qua một lần đi. Ngẫm lại, bốn phía tu sĩ đều là vô cùng nghiền ngẫm. Đương nhiên. Nghĩ thì nghĩ, những lời này, bọn hắn nhưng không có dũng khí nói ra miệng. Đắc tội Vô Thiên lão nhân, sẽ chỉ là một con đường xê hết. Bọn hắn cũng không phải Diệp Thần, không có để cho tấm sát lục thần tông bản sự. Cho dù vị kia nửa bước vô tận thánh nhân cảnh ma tộc lão đầu, lúc này cũng là vô cùng điệu thấp. Rất hiển nhiên, bốn phía tất cả mọi người không nguyện ý, cũng không có dũng khí trêu chọc sát lục thần tông một đoàn người. Cũng là bởi vì như thế, từ khi Vô Thiên lão nhân bọn hắn đến về sau, bốn phía kia là yên tĩnh vô cùng. Một bên khác, Diệp Thần hai người đã xuyên qua vòng xoáy thông đạo, tiến vào bảo tàng bên trong. Hoặc là nói, nửa bước vô tận đại đế chi mộ. Nói là mộ, trên thực tế, đây chính là một cái bí cảnh. Phong ấn không biết bao nhiêu năm bí cảnh. Có chút ý tứ. Tiến vào bí cảnh về sau, quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nơi này, thình lình chính là một cái ma khí trùng thiên thế giới. Càng có ý tứ chính là, nơi này ngoại trừ ma khí bên ngoài, thế mà không có cái khác năng lượng. Chủ nhân. Có lẽ, đây đối với ta tới nói, là một cái không tệ đột phá thời cơ. Đột nhiên, Diệp Thần bên cạnh ma lạnh lẽo không đinh nói. Vậy là tốt rồi. Giật mình, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ma một thế nhưng là mình người hầu, tay chân. Ma một càng cường đại, đối Diệp Thần tới nói liền tốt chỗ càng nhiều. Thử hỏi một chút, nếu như ma một có thể mạnh lên, Diệp Thần há có thể không vui. Ngược lại là mình, không biết có thể hay không thừa cơ đột phá đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đi thôi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, ma tần tần gật gật đầu. Sau đó, hai người hướng bí cảnh chỗ sâu đi như tia chớp. Trên đường đi, hai người đụng phải không ít vong hồn, tà linh, quán linh loại hình đồ vật. Đều không ngoại lệ, những vật này đều bị ma một thôn phệ trống không. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng là vô cùng buồn bực. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào đâu? Trên đường đi, thế mà không nhìn thấy bất kỳ tài nguyên tu luyện. Cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật. Cái này bảo tàng, thật đúng là có điểm khác loại a. Diệp Thần không biết là, so với hai người du dương tự tại. Cái khác 86 người, đã có không ít người thân tử đạo tiêu. Đều không ngoại lệ, những người kia đều là xê hết tại tà linh trong tay. Đột nhiên, Diệp Thần, ma một hai người không tự giác dừng bước. Lúc này, hai người đã đi tới một mảnh màu đỏ rừng rậm trước mặt. Không có dấu hiệu nào, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, trống rỗng xuất hiện tại phía trước hai người. Đều không ngoại lệ, những này thân ảnh, đều là nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tà linh. Nhìn thấy những này tà linh xuất hiện, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Một bên, ma một thì là đầy mắt ánh sáng nóng bỏng mang. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ma một mực tiếp cùng một đoàn tà linh ra tay đánh nhau. Chủ nhân. Nếu như ta có thể thôn phệ bọn hắn, ta tuyệt đối có thể tiến vào vô tận thánh nhân cảnh. Điên cuồng thời điểm chiến đấu, ma một không quên quay đầu nhìn Diệp Thần một chút. Rất tốt. Ma một, để Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu là như vậy, khi đến lúc đó, mình có hay không có thể để ma vừa diệt rơi mất Vô Thiên Đại Lục Sát Lục Thần Tông đâu? Ha ha! Vô Thiên Đại Lục Sát Lục Thần Tông người mạnh nhất, hẳn là cái kia Vô Thiên lão nhân a. Vô tận thánh nhân cảnh trung kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá, lúc này ma một chỗ cảnh tự hồ thật sự là không tốt lắm tới. Nói là hiểm tượng hoàng sinh cũng một điểm không đủ. Ở trên trăm cái tà linh vây đánh dưới, cái kia là kém chút không có hình thần câu diệt. Chờ một chút. Ta làm sao quên cái này đồ vật rồi. Vỗ vỗ đầu, Diệp Thần tự nhủ. Sau một khắc, hắn liền tiện tay lấy ra cửu u thần mục. Không cần tốn nhiều sức. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem trước mắt một đoàn cường đại tà linh cùng ma vừa thu lại tiến vào cửu u thần mục không gian bên trong. Làm xong những này thời điểm, Diệp Thần một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là cửu u thần mục. Thật đúng là bưu hãn a. Đáng tiếc, không được hoàn mỹ chính là, nó chỉ đối với thiên địa ở giữa tà vật có tác dụng. Bằng không, mình đã sớm có thể xông pha. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Lấy đi một đoàn tà linh, ma một về sau, Diệp Thần cũng không quên làm một việc. Đó chính là, âm thầm giúp ma từng cái đem. Trợ giúp hắn thôn phệ cái khác tà linh. Tại Diệp Thần trợ giúp dưới, ma một khí thế có thể dùng một đường tiêu thăng để hình dung. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, ma một liền thành công thôn phệ tất cả tà linh. Khí thế của hắn cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, một cái huyết sắc quang kén đem ma một bao bọc lại. Rất hiển nhiên, hắn đây là tiến hành lột xác cuối cùng. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền thu hồi hồn lực của mình. Quét mắt bốn phía một chút, hắn quả quyết hướng trước mắt màu đỏ rừng rậm đi tới. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, màu đỏ trong rừng rậm đến cùng có cái gì bí mật. Không biết, bên trong có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu. Không đầy một lát, Diệp Thần liền tiến vào màu đỏ trong rừng rậm. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn tiến vào màu đỏ rừng rậm không lâu. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở ngoại giới trên không trung. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một sợi thấy không rõ ngũ quan huyết sắc tàn hồn. Tiểu tử này, còn có hắn tà linh người hầu có chút ý tứ a. Còn có chính là, hắn lại có cửu u thần một nghịch thiên như vậy bảo vật. Nhìn xem Diệp Thần rời đi thân ảnh, huyết sắc tàn hồn tự nhủ. Trong giọng nói của hắn, kia là tràn đầy sợ hãi thán phục. Đáng nhắc tới chính là, thanh âm của nó kia là vô cùng già nua, đồng thời cực độ tà ác. Nhìn chằm chằm Diệp Thần rời đi phương hướng một chút, huyết sắc tàn hồn trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Phảng phất, nó chưa từng có xuất hiện qua. Bí cảnh bên ngoài, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, hấp dẫn ở đây vô số người chú ý. Đây là một người mặc kim sắc áo giáp, đầu người thân rắn cường tráng tiểu lão đầu. Mấu chốt là, thực lực của hắn, so với vô thiên lão nhân còn cường đại hơn mấy phần. Vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ thời gian. Theo đạo thân ảnh này đến, vô thiên lão nhân không tự giác mở mắt ra, sau đó đứng lên. Vị đạo hữu này là... Nhìn về phía tiểu lão đầu, vô thiên lão nhân thăm dò tính hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, lại là có chút co rụt lại. Cái chủng tộc này gia hỏa, vì sao lại chạy tới nơi này? Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Đối phương sẽ không phải cũng là hướng về phía Diệp Thần tới a. Nhưng mà đáng tiếc là, tiểu lão đầu căn bản không có phản ứng vô thiên ý của ông lão. Xuất hiện trước tiên, hắn liền nhìn về phía trước mắt vòng xoáy. Có chút ý tứ. Nửa bước vô tận đại đế mộ huyệt sao? Lắc đầu cười khẽ, tiểu lão đầu một mặt sợ hãi than nói. Nhưng mà, tương đối ý vị sâu xa chính là, hắn căn bản không có tiến vào bí cảnh ý tứ. Đánh giá vòng xoáy một hồi thật lâu, hắn lúc này mới nhìn về phía đám người. Vừa rồi ngươi là đang cùng bản tọa nói chuyện. Cuối cùng, tiểu lão đầu ánh mắt khóa chặt vô thiên lão nhân. Nhìn thấy tiểu lão đầu cử động, nghe được hắn, tất cả mọi người là khóe miệng hung hăng co quắp. Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường không coi ai ra gì a. Trong lòng mọi người, âm thầm nhã rảnh nói. Không tệ. Thật vất vả địa, vô thiên lão nhân miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng tức giận. Chỉ bất quá, hắn sửng sốt không dám phát tác. Không có cách nào. Ai bảo kẻ trước mắt này vô cùng cường đại đâu. Mà lại, đối phương phía sau chủng tộc, vô luận là chính mình hay là sát lục thần tông đều không thể trêu vào. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Đạo hữu, không biết các ngươi sáng thế nhất tộc lại tới đây, là... Thở sâu thở ra một hơi, vô thiên lão nhân lại thăm dò tính hỏi một câu nói. Ta hiên viên vô địch tới đây làm gì, muốn cùng ngươi giải thích. Hừ lạnh một tiếng, tiểu lão đầu hơi híp mắt lại hỏi ngược lại. Nghe được hiên viên vô địch, vô thiên lão nhân kia là vô cùng biệt khuất. Trên mặt hắn nguyên bản lấy lòng tiếu dung, cũng trong nháy mắt động lại. Dĩ nhiên không phải. Thở phào một hơi, Vô Thiên trên mặt lão nhân gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Cái này còn tạm được. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Hiên Viên Vô Địch chậm chậm nói. Diệp thần hỗn đảng này, dê yết chúng ta nhất tộc nhiều người như vậy, hắn phải xê hết. Cho dù phía sau hắn không gian phệ nguyên thú nhất tộc, cũng không giữ được hắn. Sau đó, Hiên Viên Vô Địch lại sát khí bừng bừng địa cười lạnh nói. Còn có, các ngươi sát lục thần tông thật đúng là phế vật a. Ngay cả một cái vô tận vương giả cảnh nhân tộc tiểu tử đều bắt không được. Cuối cùng, hắn lại đầy mắt khinh bỉ nhìn về phía Vô Thiên lão nhân. Nghe được Hiên Viên Vô Địch, Vô Thiên lão nhân gọi là một cái khí a. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không dám phát tác. Trước mắt hỗn đảng này, hắn nhưng không thể trêu vào. Hừ, các ngươi rất lợi hại phải không? Lợi hại như vậy, còn không phải bị Diệp thần xử lý nhiều người như vậy. Vô Thiên lão nhân trong lòng, kia là âm thầm cười lạnh không thôi. Đối với Hiên Viên Vô Địch ngang ngược càng rỡ, cái kia là phi thường bất mãn. Về phần bốn phía tu sĩ, thì là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ. Sáng thế nhất tộc. Đây là chủng tộc gì? Nghe, giống như phi thường cường đại. Còn có chính là, Vô Thiên lão nhân cũng có một ngày này. Trước đó, hắn không phải vẫn luôn cuồng không biên giới sao? Hiện tại cuối cùng là trung thực rồi. Thật sự là một cái lấn yếu sợ mạnh lão phế vật a. Nói cho ta nghe một chút đi nhìn, một chút liên quan tới Diệp thần tiểu tử này tin tức. Trong chốc lát đi qua, tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hiên Viên Vô Địch nhìn về phía Vô Thiên lão nhân nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Mặc dù cảm thấy bất mãn vô cùng, nhưng là Vô Thiên lão nhân vẫn là đàng hoàng lựa chọn trả lời. Câu trả lời của hắn, Hiên Viên Vô Địch cơ bản không có quá lớn phản ứng. Thẳng đến Vô Thiên lão nhân nói, bên người Diệp thần có diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc tồn tại. Lúc này, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Ghê tởm. Những tên khốn kiếp kia cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Nghe được Hiên Viên Vô Địch, bốn phía tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Cho nên, sáng thế nhất tộc cùng diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc là địch nhân. Bằng không, phản ứng của hắn làm sao đến mức này đâu. Quả nhiên, sáng thế nhất tộc cùng diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc là tử đối đầu a. Nhìn thấy Hiên Viên Vô Địch phản ứng, Vô Thiên lão nhân trong lòng âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chúng ta liên thủ như thế nào? Nhìn chằm chằm Vô Thiên lão nhân mặt, Hiên Viên Vô Địch bất thình lình hỏi một câu nói. Ngạch. Lập tức, Vô Thiên lão nhân có chút chưa tỉnh hồn lại. Liên thủ. Mình không nghe lầm chứ. Chapter 1478, Ultin Chapter. Tà ác vạn ma tù thiên trận. Đế mộ. Chương 1472, Tà ác vạn ma tù thiên trận. Đế mộ. Làm sao liên thủ? Vô ý thức, Vô Thiên lão nhân hỏi một câu nói. Ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Vô Địch bộ mặt. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng muốn làm sao liên thủ đâu. Ha ha. Nếu quả thật có thể diệt trừ Diệp thần, liên thủ cũng là không quan trọng. Chúng ta liên thủ bày ra một cái trận pháp, vây khốn cái này cửa vào. Ngón tay trước mắt huyết sắc vòng xoáy, Hiên Viên Vô Địch nói mà không có biểu cảm gì nói. Cái này chỉ sợ tác dụng không lớn. Khe khẽ lắc đầu, Vô Thiên lão nhân cười khổ nói. Nói thế nào? Ngẩn người, Hiên Viên Vô Địch nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngược lại là bốn phía một số người, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Trước đó ta dùng một cái đủ để vây khốn vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ trận pháp, vẫn là bị Diệp thần bọn hắn chạy trốn. Tiểu tử này lĩnh ngộ không gian đại đạo. Giang tay ra, Vô Thiên lão nhân cười khổ nói. Thẳng thắn giảng, hắn cũng không biết nên như thế nào mới có thể sống bắt hoặc là xử lý Diệp thần. Tìm tới Diệp thần dễ dàng. Muốn xử lý hoặc là bắt sống hỗn đảng này, vậy cũng không dễ dàng a. Gia hỏa này chạy trốn bản sự, đơn giản chính là nhất lưu. Vô Thiên lão nhân trong lòng, âm thầm thở dài một hơi nói. Nghe được Vô Thiên lời của lão nhân, Hiên Viên Vô Địch con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Diệp thần lĩnh ngộ không gian đại đạo, việc này hắn biết. Nhưng là, Diệp thần không gian đại đạo tạo nghệ cư nhiên như thế chi cao, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Tiểu tử này mới vô tận vương giả cảnh a. Thế mà có thể tại một chút đỉnh tim trong trận pháp toàn thân trở ra. Khó trách không gian phệ nguyên thú nhất tộc sẽ như vậy xem trọng tiểu tử này. Kỳ thật, thu thập hắn cũng không phải không có khả năng. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp bày ra một cái đặc thù trận pháp. Trầm mặc một lát, Hiên Viên Vô Địch sâu kín nói. Nói xong, trong mắt của hắn lộ ra tà ác quang mang. Nghe được Hiên Viên Vô Địch, Vô Thiên lão nhân con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chỉ là, nhìn thấy Hiên Viên Vô Địch ánh mắt, hắn lại có loại cảm giác bất an. Trận pháp gì đâu? Cuối cùng, Vô Thiên lão nhân vẫn là không nhịn được hỏi một câu nói. Không biết, ngươi là có hay không nghe nói qua vạn ma tù thiên trận? Nhìn về phía Vô Thiên lão nhân, Hiên Viên Vô Địch không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Hiên Viên Vô Địch, Vô Thiên sắc mặt lão nhân không khỏi hơi đổi. Vạn ma tù thiên trận. Cho dù làm người trong tà đạo hắn, cũng cảm thấy trận pháp này quá mức ác độc một điểm. Bởi vì, cái này không là bình thường trận pháp. Muốn bố trí trận pháp này, đầu tiên ít nhất phải dùng một vạn vị tôn giả cảnh tu sĩ hiến tế tạo dựng trận cơ. Còn có lấy một vị vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ hiến tế làm trận nhãn. Dạng này trận pháp một khi hình thành, ít nhất đều có thể vây khốn nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Nếu như hiến tế tu sĩ thực lực đủ cường đại, có thể vây khốn tu sĩ trên thực lực hạng cũng càng cao. Ngươi thế nhưng là một cái người trong tà đạo, làm sao? Nhân từ nương tay. Nhìn thấy Vô Thiên lão nhân biểu lộ, Hiên Viên Vô Địch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dĩ nhiên không phải. Lắc đầu, Vô Thiên lão nhân lạnh nhạt nói. Đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Hiên Viên Vô Địch cười ha hả nói một câu. Không có vấn đề. Thở sâu thở ra một hơi, Vô Thiên lão nhân một lời đáp ứng. Sau đó, hai người gọn gàng động thủ. Dẫn đầu xui xẻo, chính là bốn phía mấy ngàn tên tu sĩ. Chỉ cần thực lực là vô tận tôn giả cảnh trở lên thực lực tu sĩ, bọn hắn đều bị hai người độc thủ. Đều bị trực tiếp xử lý, lấy thủ đoạn đặc thù hiến tế. Trong chớp mắt, người xung quanh liền bị xử lý hơn phân nửa đồng thời bị hiến tế rơi. Về phần vô tận tôn giả cảnh trở xuống thực lực người, bọn hắn chưa từng nhìn một chút. Thẳng đến hai người rời đi, bốn phía tu sĩ vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Rung lẩy bẩy. Còn có chính là, vô cùng may mắn. Đối với vừa rồi hai người nói trận pháp, bọn hắn cũng là ghi tạc trong nội tâm. Trận pháp này, cư nhiên như thế tà ác. Chúng ta chạy mau đi. Đúng vậy a. Quá dọa người. Đoán chừng, lần này, Diệp thần chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ai nói không phải đâu. Dạng này tà ác trận pháp, đoán chừng uy lực không đơn giản a. Đi. Trong chớp mắt, những người còn lại bỏ chạy không còn chút nào. Huyết sắc vòng xoáy bốn phía, đã bị một cái trận pháp bao phủ. Đây là một cái tản ra cực độ khí tức tà ác trận pháp. Trận pháp phía trên, là một nửa trong suốt năng lượng màu đỏ ngòm che đậy. Bất quá, liền trước mắt mà nói, trận pháp uy lực cũng không tính lớn. Có thể vây khốn bình thường vô tận tôn giả cảnh tu sĩ liền đã không tệ. Theo thời gian trôi qua, Vô Thiên lão nhân cùng Hiên Viên Vô Địch đi tới đi lui mấy phen. Mỗi một lần trở về, bọn hắn đều mang mấy chục trên trăm bộ tê hy tê hể. Có thể không chút khách khí nói, phụ cận một vùng, vô tận tôn giả cảnh trở lên thực lực tu sĩ, đã bị hai người đồ sát không còn. Nhưng mà, hai người không có chút nào dừng tay ý tứ. Giết chóc vẫn còn tiếp tục lấy. Bởi vì, tạo dựng trận pháp này, bọn hắn cần xử lý một vạn người. Có chút ý tứ. Chẳng biết lúc nào, huyết sắc tàn hồn bay ra huyết sắc vòng xoáy. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt trận pháp, nó tự nhủ. Không biết, cửa này, kia thú vị thiếu niên có thể hay không gánh vác được đâu. Ha ha. Lắc đầu, nó lại tiếp tục thầm nói. Không có lưu lại bao lâu, nó lại lần nữa tiến vào trong nước xoáy. Trong chớp mắt, nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vạn ma tù thiên trận, đã chính thức hoàn thành. Huyết sắc vòng xoáy trước mặt, chỉ còn lại Vô Thiên lão nhân cùng Hiên Viên Vô Địch hai người. Nhìn thấy trước mắt ma khí trùng thiên tà ác trận pháp, Hiên Viên Vô Địch cùng Vô Thiên trên mặt lão nhân đều lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này, Diệp Thần cái kia hỗn đảng tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Hừ. Bí cảnh bên trong, màu đỏ trong rừng rậm. Bây giờ, Diệp Thần đã là xâm nhập màu đỏ rừng rậm chỗ sâu. Để Diệp Thần cảm thấy phi thường im lặng là tại bên trong vùng rừng rậm này, hắn thế mà không có bất kỳ phát hiện nào. Không có bảo vật. Cũng không có những sinh linh khác. Ngoại trừ huyết sắc đại thụ che trời, không còn gì khác. Thậm chí, bốn phương tám hướng, ngay cả ma khí, năng lượng thiên địa đều không có. Phản phất, nơi này vốn chính là không có vật gì. Không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến mình cửu u thần một trong không gian những cái kia tà linh. Chẳng lẽ nói, bọn chúng đến từ rừng rậm này. Rừng rậm hết thảy, đã bị bọn chúng thôn phệ không còn. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đã đi tới rừng rậm cuối cùng. Đây là... Nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Rừng rậm cuối cùng, lại là một cái cự đại mộ huyệt. Một cái đường kính gần vạn dặm, từ huyết sắc tảng đá tạo dựng mà thành to lớn mộ huyệt. Từ xa nhìn lại, cái này cùng một cái cực kỳ to lớn dãy núi. Trước đó Diệp Thần sở dĩ không nhìn thấy cái này mộ huyệt, bất quá là bởi vì bị rừng rậm đại thụ che trời chặn ánh mắt thôi. Còn nữa chính là, hắn không dùng hồn lực dò xét bốn phía ý tứ. Thật đúng là đại thủ bút A. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt to lớn mộ huyệt, Diệp Thần một mặt sợ hãi than nói. Cảm nhận được mộ huyệt kinh khủng uy áp, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra mong đợi quang mang. Áp lực thật là cường đại. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới trước đó những tu sĩ kia nghị luận. Cái này, chẳng lẽ là một vị nửa bước vô tận đại đế cảnh vô thượng cường giả mộ huyệt? Đế mộ. Chật chật chật. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Không có bao nhiêu chần chờ, Diệp Thần trực tiếp hướng đế mộ đi như tia chớp. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần đế mộ cửa vào thời điểm, một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Một đạo thấy không rõ ngũ quan huyết sắc tàn hồn. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung huyết sắc tàn hồn, Diệp Thần con ngươi không khỏi lộ ra rung động quang mang. Vô tận thánh nhân cảnh tàn hồn. Trước người đối phương được nhiều mạnh. Nó sẽ không phải chính là cái này đế mộ chủ nhân tàn hồn a. T. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Người trẻ tuổi. Ngươi rất yêu nghiệt. So vô tận không gian bất luận kẻ nào đều muốn yêu nghiệt. Không đến 20 tuổi tiến vào vô tận vương giả cảnh, đây quả thực là xưa nay chưa từng có sự tình a. Ngươi xác thực có tư cách đạt được bản đế suốt đời cất giữ. Chỉ bất quá, khi lấy được hết thảy trước đó, bản đế trở về cần ngươi một cái hứa hẹn. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc tàn hồn mở miệng chậm chậm nói. Nghe được huyết sắc tàn hồn, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Bản đế. Thật sự là đế mộ. Một vị đại đế suốt đời cất giữ sao? Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Tiền bối mời nói. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nói một câu nói. Nếu có một ngày ngươi có đầy đủ thực lực, giúp ta diệt đi sáng thế nhất tộc. Còn có chính là, gặp được bản đế hậu nhân, hy vọng ngươi có thể trông nom một hai. Trầm mặc một lát, huyết sắc tàn hồn chậm chậm nói. Sáng thế nhất tộc. Nghe được huyết sắc tàn hồn, Diệp Thần không khỏi một trận mê mang. Cái chủng tộc này có vẻ như mình chưa nghe nói qua. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch cái chủng tộc này đến cùng là chủng tộc gì. Bởi vì, huyết sắc tàn hồn tiện tay buộc vòng quanh cái chủng tộc này hình tượng. Những người kia thủ thân rắn da hỏa. Bọn hắn không phải không gian phệ nguyên thú nhất tộc địch nhân sao? Có vẻ như, trước đó bọn hắn còn có không ít người muốn bắt sống, xử lý mình tới. Không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Rất tốt. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc tàn hồn cao giọng phá lên cười. Sau đó, nó trực tiếp biến thành một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm, một phân thành hai. Một bộ phận bay về phía Diệp Thần. Một bộ phận bay về phía mộ huyệt lối vào. Trong chốc lát, cảnh tượng khó tin phát sinh. Trước mắt kia dường như sơn mạch to lớn đồng dạng đế mộ, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xê hôn vê ùi. Không đến thời gian một nén nhang, nó liền biến thành một cái cao mấy chục trượng, toàn thân màu đỏ mộ huyệt. Đế mộ những cái kia kinh khủng uy áp, cũng biến mất theo không thấy. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần trong đầu cũng nhiều thêm một chút không thuộc về mình ký ức. Cái này đế mộ chủ nhân, thế mà không phải nửa bước vô tận đại đế cảnh tu sĩ, mà là chân chân chính chính vô tận đại đế cảnh cường giả. Một vị vô tận đại cảnh giới giai đoạn trước thực lực cường giả. Người xưng kiếm đế. Lúc trước, hắn chính là thảm tao sáng thế nhất tộc T.R.S.A.C, cuối cùng chạy trốn tới nơi này. Kỳ thật, nếu không phải thiêu đốt sinh mệnh bảo vệ mình tộc nhân, đem bọn hắn đưa đến một nơi đặc thù, hắn căn bản không thể lại rơi vào kết quả như vậy. Mà sáng thế nhất tộc sở dĩ T.R.S.A.C kiếm đế, lại là bởi vì một kiện bảo vật. Thật đúng là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Hô một hơi, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Đồng thời, đối với kiếm đế, hắn cũng là từ đáy lòng bội phục. Đối phương rõ ràng có thể đi thẳng một mạch. Thế nhưng là, vì bảo hộ tộc nhân, hắn thế mà sửng sốt lựa chọn hy sinh chính mình. Chỉ bằng vào điểm này, thử hỏi lại có mấy cái tu sĩ có thể làm được. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút minh bạch, kiếm đế tàn hồn vì cái gì không để cho mình đối thiên địa ý chí thề cái gì. Thì ra, là bởi vì đối phương biết mình là không gian phệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia thân phận. Không gian phệ nguyên thú nhất tộc, đồng dạng cũng là sáng thế nhất tộc địch nhân. Đồng thời, đối phương không biết vì sao tự hồ rất tin cậy mình. Chapter 1479, Untin Chapter. Nghịch thiên khí vận, cấm kỵ chi thụ. Chương 1473, Nghịch thiên khí vận, cấm kỵ chi thụ. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền gọn gàng đi vào kiếm đế trong huyệt mộ. Trên đường đi, không có chút nào trở ngại, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Kiếm đế mộ huyệt, có thể nói là vô cùng đơn giản. Nội bộ ngoại trừ một đầu huyết sắc quan tài thủy tinh bên ngoài, không còn gì khác. Quan tài thủy tinh bên trong, nằm một đạo cao ngạo, vĩ ngạn trung niên thân ảnh. Hoặc là cũng có thể nói, tê hi tê hể. Kiếm đế mặc dù thân tử đạo tiêu vô số tuế nguyệt, nhưng là tê hi tê hể của hắn y nguyên tản ra kinh khủng uy áp. Trên bầu trời quan tài thủy tinh, lơ lửng một viên trữ vật giới chỉ. Trước tiên, Diệp Thần liền phản ứng lại. Cái này mai trong trữ vật giới chỉ bộ đồ vật, chính là kiếm đế suốt đời cất giữ sao? Hy vọng đừng cho mình thất vọng mới tốt. Đối huyết sắc quan tài thủy tinh đi một cái lễ, Diệp Thần tiện tay lấy ra trữ vật giới chỉ. Sau một khắc, để hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh. Trước mắt huyết sắc quan tài thủy tinh, lại đột nhiên xé rách bầu trời biến mất không thấy. Cái này! Nhìn thấy trước mắt một màn, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Đây chính là đại đế thủ đoạn sao? Thân tử đạo tiêu lâu như vậy, còn có như thế một tay. Khe khẽ lắc đầu, rất nhanh Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Một bên hướng đế mộ bên ngoài đi, hắn một bên dò xét lấy trữ vật giới chỉ. Quả nhiên! Kiếm đế tàn hồn xác thực không có lừa hắn. Cái này trong trữ vật giới chỉ, chứa hoàn toàn chính xác thực là kiếm đế suốt đời cất giữ. Bên trong có đủ loại tài nguyên tu luyện. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy dở khóc dở cười là có vẻ như, những này tài nguyên tu luyện có chút cao cấp tới. Đều là vô tận chi thần cảnh trở lên tu sĩ mới có thể lợi dụng. Nói cách khác, cũng chỉ có vô tận chi thần cảnh, vô tận đại đế cảnh tu sĩ có thể dùng. Đối với trước mắt hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hố cha a à, đây là. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần một mặt buồn bực nhả rảnh một câu. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần trực tiếp đem những vật này ném vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, bỏ vào trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Cuối cùng, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào trong tay một cái màu xanh biếc hình hộp chữ nhật hộp ngọc phía trên. Cái này hộp ngọc, chính là kiếm đế bị sáng thế nhất tộc điên cuồng đuổi dê yết nguyên nhân chỗ. Chỉ bất quá, để Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Có vẻ như, hộp ngọc này không có phong ấn, cũng không có cái gì cường đại năng lực ba động. Đây là tình huống như thế nào? Ôm nghi ngờ tâm tính, Diệp Thần từ từ mở ra hộp ngọc trong tay. Cái này! Khi thấy trong hộp ngọc đồ vật về sau, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đây là thứ đồ gì? Chỉ gặp một đoạn cơ hồ khô héo nhánh cây, nằm tại trong hộp ngọc. Hết lần này tới lần khác, mình thật đúng là không biết nhánh cây này đến cùng là cái gì tới. Vì một đoạn nhánh cây, sáng thế nhất tộc điên cuồng đuổi dê yết một vị kiếm đế. Mấu chốt là, Cái này cành khô cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Kỳ quái. Thật sự là có chút kỳ quái a. Trực giác nói cho Diệp Thần, cái này cành khô không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng là đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn thật đúng là không được biết tới. Liền tự mình trong đầu đột nhiên xuất hiện ký ức, cũng không có nói rõ chi tiết cái này cành khô đến cùng là thế nào một chuyện. Kiếm đế tàn hồn những ký ức kia, chỉ nói là cái này đoạn cành khô đến từ ngay cả vô tận đại đế cảnh vô thượng cường giả cũng có thể thân tử đạo tiêu một cái cấm khu. Ngoài ra, không còn gì khác. Nghiên cứu gần nửa ngày thời gian, Diệp Thần y nguyên nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Cuối cùng của cuối cùng, hắn khép lại hộp ngọc, đem trong tay hộp ngọc cũng bỏ vào chỗ mi tâm thể nội vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Sau đó, Diệp Thần liền hướng bí cảnh phía lối vào đi như tia chớp. Hiện tại, cũng là thời điểm rời đi. Dù sao, nơi này thứ trọng yếu nhất đã bị mình đạt được. Diệp Thần không biết là, ngay tại hộp ngọc rơi vào hắn chỗ mi tâm thể nội vũ trụ trọng yếu nhất một cái vị diện thời điểm. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Khi đoạn cơ hồ khô héo nhánh cây, trực tiếp từ trong hộp ngọc bay ra. Trực tiếp rơi xuống vị diện trung ương nhất một khối trên cỏ. Sau một khắc, nó bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Cách đó không xa, kiếm đế trữ vật giới chỉ những cái kia tài nguyên tu luyện, ngoại trừ một chút công pháp, võ kỹ loại hình đồ vật bên ngoài. Cái khác, thế mà bị cái này một đoạn cành khô thôn phệ không còn. Còn có là được. Nó thế mà lấy cực kỳ phương thức quỷ dị, trống rỗng xe ướp đoạt lấy vô tận không gian ngoại giới năng lượng. Không bao lâu, cành khô liền cắm rễ tại thổ nhưỡng bên trong, mọc ra một chút lá non, biến thành một gốc cao 3 thước cây giống. Cây giống phía trên, tản ra như có như không, làm người sợ hãi năng lượng ba động. Tự hồ, cây giống còn muốn thôn phệ bốn phía đang tu luyện chúng mỹ nữ trước người tài nguyên tu luyện. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì, nó cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cuối cùng của cuối cùng, cây giống khôi phục bình tĩnh. Ngoại trừ tản ra năng lượng ba động khủng bố, thôn phệ ngoại giới vô tận không gian năng lượng bên ngoài, nó không có bất kỳ động tác gì. Đúng lúc này, Tiểu Thất, An Nhiên không hẹn mà cùng chậm rãi mở mắt ra. Liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía cây giống. Phu quân vận khí thật đúng là không phải bình thường nghịch thiên a. Trước đó đạt được nhiều như vậy vô tận chi thần cảnh giới tài nguyên tu luyện. Hiện tại lại tại trong cơ thể của mình vũ trụ, bồi dưỡng ra trong truyền thuyết cấm kỵ chi thụ. Nhìn về phía cây giống, An Nhiên một mặt sợ hãi than nói. Xác thực. Tán đồng nhẹ gật đầu, Tiểu Thất phụ họa nói. Trong truyền thuyết cấm kỵ chi thụ, thế nhưng là có thể phá vỡ vô tận không gian tồn tại. Không biết, đây là thật hay giả đâu. Chợt, Tiểu Thất lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa nói một câu nói. Diệp Thần ca ca cái này khí vận, xác thực vô địch. Coi như nghe đồn là giả, cấm kỵ chi thụ một cái khác tác dụng cũng phi thường nghịch thiên. Nó có thể xê ướp đoạt vô tận không gian năng lượng, kỳ ngộ, nó càng cường đại, xê ướp đoạt hiệu suất cũng càng sợ người, đồng thời còn sẽ không bị vô tận không gian thiên địa ý chí phát hiện. Sau khi nói đến đây, Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp lộ ra bê yểu tê in quái dị. Nghe đồn là thật là giả đã không trọng yếu. Có cấm kỵ chi thụ, ý vị này phu quân có thể càng nhanh chóng hơn độ để cho mình còn có người bên cạnh mạnh lên. Mỉm cười, An Nhi nói. Cũng là. Cười cười, Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Lần nữa liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ trong nội tâm đều là phi thường buồn bực. Diệp Thần ca ca, phu quân, đi nơi nào đạt được cấm kỵ chi thụ cành khô đâu? Mấu chốt là, thật đúng là bị hắn bồi dưỡng ra cấm kỵ chi thụ. Chật chật chật. Nếu như để vô tận không gian thiên địa ý chí biết, sợ là Diệp Thần ca ca, phu quân, sẽ tao ngộ vô cùng vô tận nhằm vào a. Còn tốt. Còn tốt cấm kỵ chi thụ, ở vào Diệp Thần ca ca, phu quân, thể nội trong vũ trụ. Kể từ đó, vậy liền không có nỗi lo về sau. Lập tức, hai vị mỹ nữ trong nội tâm đều xuất hiện tương tự ý nghĩ. Có thể không chút khách khí nói, theo cấm kỵ chi thụ cành khô biến thành cây giống. Diệp Thần tam đại thể nội vũ trụ cũng phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản, hắn tam đại thể nội vũ trụ liền có thể liên tục không ngừng trống rỗng thôn phệ lấy ngoại giới vô tận không gian năng lượng. Hiện tại, kia thôn phệ tốc độ càng là đề cao không chỉ gấp 10 lần. Mà Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội vũ trụ, trọng yếu nhất một cái vị diện, thôn phệ ngoại giới vô tận không gian năng lượng tốc độ liền càng thêm kinh người. mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ tình huống, Diệp Thần cũng không biết. Lúc này, hắn đã rời đi bí cảnh, đi tới bí cảnh ngoài xoáy cơn xoáy chỗ, đi tới rìa vách núi. Khi thấy trước mắt ma khí trùng thiên trận pháp, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Vì mình mà đến sao? Có chút ý tứ. Trong chớp mắt, hai thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người cách đó không xa. Hai người không phải người khác, chính là Hiên Viên Vô Địch, Vô Thiên lão nhân. Diệp Thần, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Vạn ma tù thiên trận, thế nhưng là ngay cả nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ đều có thể vây khốn. Chắc hẳn, lần này không gian của ngươi đại đạo muốn mất linh đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Vô Thiên lão nhân cười gằn nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Diệp Thần, ngươi có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có, ngươi có thể lên đường. Một bên, Hiên Viên Vô Địch cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi thật cảm thấy, mình ăn chắc ta. Đánh giá hai người một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi ngược lại. Thành như hai người nói tới đồng dạng. Lần này, hắn lợi dụng không gian đại đạo xác thực rất khó chạy thoát. Vấn đề là, ai quy định hắn chỉ có thể lợi dụng không gian đại đạo đâu. Ngoại trừ không gian đại đạo bên ngoài, hắn còn có thể hóa thành hư vô chạy trốn. Còn có là được. Hắn có thể lợi dụng trận chi đại đạo. Giờ khắc này, Diệp Thần trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Mình có hay không có thể lợi dụng trận chi đại đạo, đem hai người vây ở cái này vạn ma tù thiên đại trong trận đâu? Ngẫm lại, Diệp Thần đều là một trận ý động. Nghe được Diệp Thần, Vô Thiên lão nhân, Hiên Viên Vô Địch đều là hơi sững sờ. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt buồn bực quan mang. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần tiểu tử thúi này tự tin đến cùng đến từ chỗ nào? Sắp xê hết đến nơi, thế mà còn như thế mạnh miệng. Chờ chút. Chẳng lẽ, hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng hai người có loại cảm giác không ổn. Động thủ. Trăm miệng một lời hô một câu, hai người đều xông về Diệp Thần. Lần này, bọn hắn cũng không thể để Diệp Thần chạy trốn. Lại để cho tiểu tử này chạy thoát, bọn hắn liền thật không có cách nào. Bởi vì cái này trận pháp, bọn hắn đều đắc tội nhiều ít thế lực, chủng tộc. Còn muốn chế tạo dạng này trận pháp, cũng không hiện thực. Mà lại, bọn hắn cũng không có cơ hội như vậy vây khốn Diệp Thần. Nhưng mà đáng tiếc là, phản ứng của hai người cuối cùng vẫn là chậm một điểm. Tại bọn hắn động thủ thời điểm, Diệp Thần đã phi thân đi tới trận pháp một cái góc. Một nháy mắt, trong tay Diệp Thần bạo phát ra một đoàn nhu hòa bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang không có vào vạn ma tù thiên trận về sau, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Diệp Thần gia hỏa này, thế mà nhẹ nhõm xuyên qua vạn ma tù thiên trận. Còn có chính là, vạn ma tù thiên trận cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ trận pháp trận cơ, di chuyển nhanh chóng giao thoa. Cho dù trận nhãn, bốn phía cũng nhiều thêm như có như không quỷ dị khí tức tà ác. Thấy cảnh này, Vô Thiên lão nhân, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Ghê tởm. Trận chi đại đạo. Tiểu tử này vì sao lại trận chi đại đạo? Chúng ta làm sao không biết? Mặt âm trầm nhìn bốn phía, Hiên Viên Vô Địch tức miệng mắng to. Đồng dạng, Vô Thiên sắc mặt của lão nhân cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn phát hiện, vạn ma tù thiên trận đã triệt để mất đi khống chế. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn bị vây ở trong đó. Bọn hắn căn bản là không có cách đi ra ngoài. Trận pháp, còn tại liên tục không ngừng tước đoạt lấy bọn hắn sinh cơ. Trận pháp này, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm sao bây giờ? Thở sâu thở ra một hơi, Vô Thiên lão nhân hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trừng Vô Thiên lão nhân một chút, Hiên Viên Vô Địch tức giận nói. Sau đó, hai người đều nhìn về trận pháp bên ngoài Diệp Thần. Chỉ gặp, gia hỏa này chính đầy mắt hài hước đánh giá bọn hắn. Hai vị. Tình cảnh của các ngươi giống như có chút không tốt lắm a. Các ngươi làm tốt tê ử vê ông giác ngộ sao? Nhìn về phía hai người, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng địa khiêu khích nói. Diệp Thần, ngươi biết đắc tội chúng ta sáng thế nhất tộc hạ tràng sao? Thức thời, tranh thủ thời gian thả chúng ta ra ngoài. Không phải. Nhìn về phía Diệp Thần, Hiên Viên Vô Địch ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Thần cắt đứt. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Lại nói, ta và các ngươi nhất tộc, không đã sớm đã không xê hết không thôi rồi. Nhếch miệng, Diệp Thần tiếp tục nói. Mà lại, ta thế nhưng là đáp ứng Kiếm Đế tiền bối muốn tiêu diệt các ngươi nhất tộc. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm bổ sung một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Hiên Viên Vô Địch kia là một trận ngạt thở. Mặc dù hắn có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Diệp Thần gia hỏa này, nói bất quá là sự thật thôi. Diệp Thần cùng sáng thế nhất tộc ở giữa, xác thực đã là không xê hết không thôi cục diện. Chapter 1480, Ultimate Chapter. Các ngươi không có tư cách. Chương 1474, các ngươi không có tư cách. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Trầm mặc một hồi thật lâu, Hiên Viên Vô Địch hỏi một câu nói. Một bên, Vô Thiên lão nhân cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Buông tha các ngươi. Ngươi là đang nói đùa sao? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra trêu tức quang mang. Nghe được Diệp Thần, hai người đều là một trận ngạt thở. Càng nhiều, thì là không thể làm gì. Trước đó bọn hắn liền không uy hiếp được Diệp Thần, hiện tại liền càng thêm không uy hiếp được. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng biệt khuất. Còn có là được. Vô cùng khủng hoảng. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, Vạn Ma Tù Thiên Trận tước đoạt bọn hắn sinh mệnh lực tốc độ, kia là trở nên càng lúc càng nhanh. Bọn hắn thực lực, cũng bắt đầu điên cuồng ngã xuống. Thấy thế, Diệp Thần nụ cười trên mặt thì là càng phát ra sáng lạng. Đồng tình. Nhân từ nương tay. Không tồn tại. Đối với địch nhân, Diệp Thần không cho rằng có cái gì tốt khách khí. Diệp Thần. Chỉ cần ngươi thả ta, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Ngươi. Lại là trong chốc lát quá khứ, Hiên Viên Vô Địch cắn răng, rất là không có cốt khí nói. Ta cũng vậy. Một bên, Vô Thiên lão nhân cũng phụ họa. Ồ! Các ngươi chuẩn bị lấy điều kiện gì đã động ta? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Thần không ngại đùa một chút hai người. Trong lòng của hắn, nhưng không có buông tha hai người ý tứ. Ta có thể trở thành người hầu của ngươi. Do dự một chút, Hiên Viên Vô Địch nói một câu nói. Ta cũng vậy. Lại một lần nữa, Vô Thiên lão nhân phụ họa. Người hầu. Thật có lỗi. Các ngươi không có tư cách. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Các ngươi tu luyện thời gian dài bao lâu? Vẫn là như vậy tu vi, quá phế đi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại từ tốn nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, hai người kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Ghê tởm. Hỗn đảng này là xem thường bọn hắn sao? Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể trực tiếp xử lý hỗn đảng này. Trước đó, ai nhìn thấy bọn hắn không phải rất cung kính. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử thúi này. Làm sao? Các ngươi thật giống như không phục. Nhìn thấy hai người âm trầm không chừng sắc mặt, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Không có. Lắc đầu, hai người trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng bọn hắn, cũng là cảm thấy dị thường biệt khuất. Chỉ là, bọn hắn cũng không có cách nào. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn không chống được thời gian dài bao lâu. Diệp Thần. Ta nguyện ý dùng một cái tình báo đổi ta cái mạng, ý của ngươi như nào? Đột nhiên, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt âm trầm không chừng nói. Trong mắt của hắn, thì là do dự quang mang lóe lên liền biến mất. Nói một chút. Giật mình, Diệp Thần tò mò nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch. Gia hỏa này, cho rằng tình huống như thế nào có thể đổi hắn một mạng đâu. Chật chật chật. Hắn đến cùng từ đâu tới tự tin? Theo ta được biết, tinh thần đa nguyên vũ trụ có huyết ma tinh tồn tại. Chắc hẳn ngươi cũng không biết huyết ma tinh là cái gì sao? Chỉ cần đạt được huyết ma tinh, ngươi hoàn toàn có thể có được biến thành vô tận đại đế cảnh cường giả vốn liếng. Ngươi tha ta một mạng, ta có thể nói cho ngươi huyết ma tinh manh mối. Đừng nghĩ đến mình tìm. Hơn một cái nguyên vũ trụ lớn như vậy, có vô số cái vũ trụ, mỗi cái vũ trụ có đông đảo vị diện, tinh cầu, ngươi có thể tìm tới sao? Nói, Hiên Viên Vô Địch trên mặt lộ ra đã tính trước biểu lộ. Phản phất, điều kiện của hắn nhất định có thể đã động Diệp Thần. Nghe được Hiên Viên Vô Địch, một bên Vô Thiên lão nhân, kia là đầy mắt nóng bỏng chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết huyết ma tinh là cái gì. Ngược lại là Diệp Thần, gia hỏa này chỉ là hơi sững sờ, trong mắt vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Huyết ma tinh. Mình đã sớm đạt được không? Đáng tiếc. Ta không tin được ngươi. Cho nên, ta còn là chậm rãi tìm đi. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Nghe được Diệp Thần, Hiên Viên Vô Địch trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ là trả lời như vậy hắn. Ngươi không muốn trở thành cường giả đỉnh cao sao? Thật vất vả địa, miệng bên trong Hiên Viên Vô Địch biệt xuất một câu nói như vậy. Muốn. Nhưng là, đây là có thể một lần là xong sự tình sao? Cười, Diệp Thần trên mặt lộ ra cười nhạt cho. Nghe được Diệp Thần, Hiên Viên Vô Địch không khỏi không phản bác được. Bởi vì, gia hỏa này nói thật đúng là sự thật tới. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng chuẩn bị tính toán Diệp Thần một phen. Chỉ cần tiểu tử thúi này buông tha mình nhất định phải làm cho hắn biết vậy chẳng làm. Tỷ như nói, liên lạc sáng thế nhất tộc cường giả đỉnh cao nhóm. Hừ. Đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản không mắc mưu. Tại vạn ma tù thiên trận bên trong, hắn căn bản là không có cách liên lạc bọn hắn nhất tộc cường giả. Tốt, các ngươi chậm rãi chờ xe hết đi. Gặp lại. Nhìn thấy hai người sinh cơ biến mất sắp một nửa, thực lực cũng là một đường sụt giảm. Phất tay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, Diệp Thần liền gọn gàng địa phi thân rời đi. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, hai người đều là một mặt vẻ tuyệt vọng. Xong. Bọn hắn minh bạch, mình triệt để xong. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể yên lặng chờ tê ử vê ông phủ xuống. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi xê hết sao? Nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch, Vô Thiên lão nhân một mặt tuyệt vọng hỏi. Không phải đâu. Trừng Vô Thiên lão nhân một chút, Hiên Viên Vô Địch tức giận hỏi ngược lại. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, đê ánh xê hết hắn cũng không bày ra vạn ma tù thiên trận. Hiện tại tốt, xem như mua dây buộc mình. Ngẫm lại, hắn đều cảm thấy vô cùng biệt khuất, bất đắc dĩ. Ngay tại hai người tuyệt vọng chờ đợi tê ử vê ông giáng lâm thời điểm, trong bất tri bất giác, bốn phía xuất hiện từng đạo cường đại thân ảnh. Bọn hắn đều đằng đằng sát khí nhìn về phía hai người. Rất rõ ràng, những người này đều là đến báo thù. Chỉ là, khi thấy hai người tình cảnh về sau, bọn hắn không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ha ha ha! Xem ra, không cần chúng ta động thủ. Nghĩ không ra, bọn hắn bày ra trong truyền thuyết vạn ma tù thiên trận, thế mà khốn trụ chính bọn hắn. Sinh mệnh lực của bọn hắn bị không ngừng tước đoạt, thực lực cũng là một đường sụt giảm. Xem ra bọn hắn đây là một con đường xê hết A. Đáng đời. Lại dám lạm sát kẻ vô tội bày ra tà ác như thế trận pháp. Chờ một chút. Cái kia nửa bước vô tận đại đế cảnh cường giả đế mộ cửa vào, giống như biến mất không thấy. Các ngươi nói, Diệp Thần bọn hắn đến cùng có hay không rời đi đế mộ đâu. Nhìn về phía hai người, bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ tất cả mọi người đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Đối với cái này, Vô Thiên lão nhân, Hiên Viên Vô Địch hai người đều là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, bọn hắn có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Nếu như mình không phải bị trận pháp này vây khốn, bốn phía mấy tên khốn kiếp này đều phải xê hết. Đáng tiếc. Hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Một bên khác, Diệp Thần đã đi tới một chỗ trên sơn cốc rỗng. Phi thân rơi xuống một cái trên bãi cỏ, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu chăm chú nghiên cứu mình chuyến này thu hoạch. Cái này. Khi thấy mình tam đại thể nội vũ trụ biến hóa, khi thấy mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ trung ương nhất vị diện. Nhìn về phía cây kia cây giống, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đây hết thảy, lại là nó đưa tới. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch kiếm đế vì sao lại bị sáng thế nhất tộc điên cuồng đuổi dê ít. Cái này cành khô bồi dưỡng ra cây giống, xác thực không là bình thường nghịch thiên. Vậy mà có thể điên cuồng trống rỗng thôn phệ ngoại giới năng lượng. T. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng vang lên Tiểu Thất thanh âm. Tiểu Thất đơn giản nói với hắn một chút chuyện gì xảy ra, liền bế quan tu luyện đi. Cấm kỵ chi thủ. Có thể phá vỡ vô tận không gian. Có thể xê ướp đoạt vô tận không gian năng lượng, cơ duyên. Chật chật chật. Cái này thật đúng là không là bình thường đáng sợ a. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần tự nhủ. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra mừng như điên biểu lộ. So với huyết ma tinh có vẻ như cái này cấm kỵ chi thụ còn muốn nghịch thiên mấy phần a. Có vẻ như, mình cho tới nay điên cuồng xê ướp đoạt khí vận, vẫn là có không ít chỗ tốt. Cơ duyên mình không chiếm được không tệ. Nhưng là, nghịch thiên cơ duyên, kia là theo nhau mà đến a. Lần nữa nhìn về phía cây giống, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại vẫn là cây giống đều hung hãn như vậy. Không biết, nó lại lớn lên một điểm lại sẽ cho mình mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Ha ha! Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào cửu U Thần Một không gian bên trong. Bây giờ, cửu U Thần Một trong không gian những cái kia tà linh sớm đã bị ma một thôn phệ không còn. Bao khỏa máu của hắn ánh sáng màu kén cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Cùng lúc đó, ma một thân bên trên cũng bạo phát ra khí thế hết sức mạnh mẽ ba động. Nhìn thấy những này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có vẻ như, ma một thật đột phá đến vô tận thánh nhân cảnh. Càng tốt hơn. Bây giờ, tự mình tính là có được một cái siêu cấp đả thủ. Ha ha! Diệp Thần không biết là, ngay lúc này, một đạo cường đại thân ảnh giáng lâm tại Vô Thiên Đại Lục Sát Lục Thần Tông hang ổ. Đạo thân ảnh này lại là vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ thực lực. So với Hiên Viên Vô Địch, Vô Thiên Lão Nhân, cường hãn không phải một chút điểm. Đây là một cái ma khí trùng thiên, một mặt che lấp ma tộc trung niên. Vô Thiên đâu? Tiến vào Vô Thiên Đại Lục Sát Lục Thần Tông bí cảnh về sau, ma tộc trung niên cao giọng hỏi. Trong khoảnh khắc, thanh âm của hắn liền truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Đại nhân! Hắn đã tự mình đi bắt sống Diệp Thần đi. Đoán chừng, không được bao lâu thời gian hắn liền sẽ trở về. Trước tiên, liền có một cái hạt phát đồng nhan lão giả phi thân đi vào ma tộc trung niên trước mặt cung cung kính kính báo cáo. Ồ! Lần này có nắm chắc như vậy? Kinh ngạc nhìn lão giả một chút, ma tộc trung niên kinh ngạc hỏi. Phải! Bởi vì, hắn đã cùng sáng thế nhất tộc cường giả liên thủ bày ra vạn ma tù thiên trận. Lần này, Diệp Thần tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Nhẹ gật đầu, lão giả một mặt chắc chắn nói. Vạn ma tù thiên trận. Nghe được lão giả lời nói, ma tộc trung niên sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ kiên dè. Nếu là như vậy, Diệp Thần xác thực không có khả năng chạy thoát. Cười cười. Ma tộc trung niên nói một câu nói. Chỉ cần hắn bắt Diệp Thần trở về, các ngươi đều là trùng điệp có thưởng. Sau đó, ma tộc trung niên ha ha cười nói. Nhưng mà, không đến bao lâu, ma tộc trung niên nụ cười trên mặt liền động lại. Bởi vì, lại có một người phi thân tới. Hắn báo cáo một việc. Vô Thiên Lão Nhân hồn đăng, đã tắt. Điều này có ý vị gì, mọi người lòng dạ biết rõ. Làm sao có thể? Vô ý thức, ma tộc trung niên bật thốt lên. Chế tạo ra vạn ma tù thiên đại trận Vô Thiên Lão Nhân, làm sao lại tê ử vê ông? Chẳng lẽ nói, là sáng thế nhất tộc cái kia hỗn đảng xuất thủ? Nghĩ đến loại khả năng này, ma tộc trung niên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sau đó, hắn không nói tiếng nào phi thân rời đi. Hắn muốn tìm tòi hư thực.